Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ẩn trương của họ. Có thần thức, thị lực tu sĩ cũng rất tốt. Thế nhưng, đây là hoang vu, lại là một nơi kỳ lạ như vậy. Bọn họ chỉ có thể bay, căn bản không thể đáp xuống đất. Dù họ đều là tu sĩ hóa thần, linh lực dồi dào, nhưng ai biết nơi này ban đêm có thể hay không biến đổi. Những yêu thú bám vào trong bụi cây rậm rạp có thể hay không chạy đến. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm không phải là những người mạo hiểm như vậy. Nhất là Vu Hành Vân, rất cẩn thận, trời cuối cùng hoàn toàn tối xuống, mặt trăng bị dãy núi xa xa che khuất, còn chưa lên tới đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu tuy sao sáng rực rỡ, nhưng ánh sao không chiếu xuống mặt đất, bụi cây này là lớn nhất mà bọn họ thấy. Dưới bụi cây, không nhìn thấy đỉnh bụi cây, phạm vi rộng lớn, đơn giản là một khu rừng nhỏ, trong đó chủng loại yêu thú khác thường nhiều, chỉ riêng rắn đã có vài loại. Trong đó có một con song đầu xà, thân thể hai đoạn đều là đầu rắn, không có đuôi. Vừa thấy con rắn này, Trương Tiêu Hàm thật sự cảm thấy sau này bất kể thấy yêu thú kỳ quái gì cũng sẽ không kinh ngạc nữa. Chỉ có một con song đầu xà, những con rắn khác so với song đầu xà đơn giản là bình thường. Chiều dài và độ dày không thể tính là dị loại. Cuối cùng xuất hiện loài chuột, bất luận chúng lớn nhỏ thế nào, mõm nhọn, đuôi dài rõ ràng là đặc điểm, tiêu chí thân phận của chúng. Những con chuột này có kích thước của báo lớn, ai, loài chuột dù khéo léo xinh đẹp cũng không làm người ta thích, bây giờ bộ dạng này càng làm người ta thấy ghê tởm. Tất nhiên loài chuột này không gồm sóc, sóc vẫn rất đáng yêu, nhưng nếu thân thể cũng khổng lồ như vậy, sóc cũng không đáng yêu nữa. Trương Tiêu Hàm không khỏi nhìn tiểu bảo, chỉ nghĩ đến hình dạng tiểu bảo phóng đại mười mấy lần. Vẫn là hỏa hồ tốt hơn, hồ ly dù thân thể tăng vọt, chỉ cần cân đối, vẫn rất được yêu thích. Trương Tiêu Hàm vừa quan sát yêu thú trong bụi cỏ, một bên không khỏi nghĩ lung tung, ngoại trừ loài chuột và loài rắn, còn có vài con không biết là mèo hay báo. Ban ngày, ít nhất khi ánh nắng còn chiếu, mấy con duyên dáng này rất yên tĩnh, dù gần đó có thức ăn của chúng, cũng lười biếng, không thèm liếc nhìn, loài côn trùng càng nhiều, côn trùng phóng đại mười mấy hai mươi lần, về mặt hình thể, không nên gọi là côn trùng, so với chúng, kiến ăn kim loại trong linh thú đại đơn giản là quá nhỏ gầy. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm đều đang nghĩ đến kiến ăn kim loại. Dù không bàn bạc, nhưng hai người họ sau khi hỏa hồ trở về, nghe nói về bụi cây kỳ lạ, không hẹn mà cùng nghĩ đến kiến ăn kim loại. Kiến ăn kim loại nhỏ máu nhận chủ, nếu kiến ăn kim loại cũng có thể biến dị như vậy. Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiểu Phạm liếc nhau, kiến ăn kim loại chưa từng xuất hiện trước mặt người ngoài. Bọn họ có loại linh trùng này, trong toàn bộ Vô Cực Tông vẫn là bí mật, bọn họ muốn dùng kiến ăn kim loại để hiểu thêm về sự kỳ lạ trong bụi cây rậm rạp. Không có gì thích hợp hơn kiến ăn kim loại, còn chưa quyết định, đột nhiên, bọn họ cảm thấy trong bụi cỏ sao động, những yêu thú ban đầu lười biếng nằm sấp dần dần sinh động. Trước tiên là những con sâu kiến, ong ong, âm thanh từ trong bụi cỏ truyền đến, rất giống như ruồi hoặc muỗi khi bay, chỉ có ruồi và muỗi khi bay mới có âm thanh như vậy. Nhưng âm thanh quá lớn, dù tai mắt tu sĩ tốt, nhưng vị trí của họ cách bụi cây gần nhất một nhánh cây cũng 300-400 mét. Ngay cả hỏa hồ cũng dựng tai lên trong ngực Trương Tiêu Hàm. Trong bụi cỏ đông nghịt, thần thức thả ra, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc mở to mắt, trong bụi cỏ lúc nào xuất hiện nhiều muỗi như vậy? Đúng vậy, chính là muỗi, dài 6 chân, còn có miệng như ống hút. Không sai, loài muỗi, bất kể tiến hóa thế nào, miệng ống hút chỉ có thể vừa nhọn vừa dài, sẽ không ngắn lại, bọn chúng là loài hút máu, cũng là loài hút nhựa cây và dịch thể thực vật. Trong kiếp trước, chỉ có muỗi cái mới hút máu, bởi vì chúng cần chất dinh dưỡng nuôi dưỡng ấu trùng trong bụng. Thế nhưng, đến thế giới này, Trương Tiêu Hàm chưa từng nghiên cứu về muỗi, nàng thực sự không biết muỗi ở thế giới này là loài ăn chay hay ăn thịt. Thật là to lớn, mỗi con cũng lớn bằng quả đấm, 6 chân trên móng vuốt lộ rõ sức mạnh cơ bắp. Trương Tiêu Hàm khóe miệng giật giật, kiếp trước người ta vẫn nói đùa chân muỗi cũng là thịt. E rằng câu nói đùa ấy được người nghĩ ra trước khi nhìn thấy loài muỗi này, chắc chắn sẽ không ghét bỏ chân muỗi quá ít thịt, chúng còn có một đôi cánh trong suốt, không màu, rung động cực nhanh, chỉ thấy phạm vi cánh vỗ là một mảnh tàn ảnh, âm thanh ong ong, mạnh mẽ, chính là do sự vỗ cánh nhanh như vậy phát ra. Trời biết trong bụi cỏ này ẩn nấp bao nhiêu con muỗi. Trong màn đêm, chúng phảng phất đều xuất động, giữa bụi cây cành lá, lít nha lít nhít, tựa hồ toàn là bóng dáng muỗi, theo muỗi xuất hiện, toàn bộ lùm cây bỗng chốc như sống lại. Bò sát và côn trùng cũng rất nhiều, trời biết chúng trước đó núp ở đâu, chẳng lẽ cũng ẩn nấp sau những chiếc lá to lớn, hay là trên cành cây có những lỗ thủng mà họ không để ý tới. Hoặc là đơn giản là giấu mình trong đất, bám vào rễ cây, có những loài gọi tên được, ví như ruồi, nhện, và cả những loài gọi không tên, côn trùng toàn thân lông xù, côn trùng thân đen, côn trùng hình thù kỳ quái không thể diễn tả, nhiều vô kể, bay, bò, ngọ mùng, từng con đều sinh động. Trương Tiêu Hàm cuối cùng hiểu ra nhện dệt lưới để làm gì. Với nhiều côn trùng như vậy, trong bóng tối náo nhiệt như thế, làm sao có thể không dính một con nào vào mạng nhện được. Trên mạng nhện rất nhanh đã xuất hiện một con côn trùng giãy giụa. trước khi nhện kịp chạy tới thì lại dính thêm con thứ hai, rồi đến con thứ ba, tùy thuộc vào vận may, là nhện may mắn hay côn trùng may mắn. Nếu nhện kịp thời chạy tới, kịp thời phun tơ nhện quấn lấy côn trùng, vậy thì nhện may mắn, nhưng nếu côn trùng dính vào mạc nhện quá nhiều, dù tơ nhện dai, mạc nhện cũng không thể chịu nổi sự giãy giụa mạnh mẽ của côn trùng. Những côn trùng bị mắc kẹt trên mạc nhện dù sao cũng chỉ là số ít xui xẻo. Ngay lúc Trương Tiêu Hàm và những người khác trợn mắt há hốc mồm, bầy muỗi từ trong lùm cây càng thêm tối tăm lao ra. Mấy người vội né người, nhanh chóng lùi về phía sau, đàn muỗi nhào tới những bụi cỏ trải rộng, loài muỗi này quả nhiên vẫn thích hoạt động trong bụi cỏ. Nhưng chúng không toàn bộ dừng lại trong bụi cỏ, ngày càng nhiều muỗi lao ra, rất nhanh, đã có muỗi phát hiện ra Trương Tiêu Hàm và những người khác. Bay ong ong tới, Trương Tiêu Hàm và những người khác nín thở, thu liễm khí tức trên người, có lẽ nơi này chưa từng có tu sĩ đến, hoặc là những con muỗi này trời sinh đã nhạy cảm với máu. Chỉ cần xoay quanh một chút, cả đàn muỗi liền bay tới, Trương Tiêu Hàm và những người khác lùi về sau mấy trăm mét. Sắc mặt biến đổi, không chỉ ở phía trước, mà xa xa, cũng có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng đều là tiếng ong ong. Ánh nắng biến mất, khiến vùng đất hoang vu yên tĩnh ban ngày này bỗng chốc sống lại. Cả những loài thú hoang trong bụi rậm cũng chạy ra, sao lại có nhiều muỗi như vậy, trời biết ban ngày chúng ẩn nấp ở đâu. Trong phạm vi bay một khắc đồng hồ chẳng phải phía trước có một bụi cây có thú hoang sao? Những tiếng ong ong từ xa kia lại là muỗi từ đâu bay đến? Lùm cây cách đó hàng nghìn mét dường như là một tổ muỗi khổng lồ. Không, là tổ côn trùng, sau bầy muỗi, còn có những côn trùng khác bay ra. Đây là một bất ngờ, không ai ngờ ban đêm vùng đất hoang vu lại như thế này. Vu Hành Vân thì thầm chửi rủa một câu, có chút tức giận bất lực. Phạm Tiểu Phạm nhanh chóng triệu hồi bảo thuyền, không ai muốn bị muỗi đốt, cũng không có ý định bắt muỗi. Cho dù những con muỗi khổng lồ này có giá trị không nhỏ, thì vật lộn với vô số muỗi cũng không phải là sáng suốt. Tất cả mọi người nhảy lên bảo thuyền nâng lên lớp bảo vệ. Trong bóng tối, lớp bảo vệ của bảo thuyền không phát ra ánh sáng, bảo thuyền lặng lẽ lơ lửng, chứng kiến cảnh tượng quá mức kinh khủng trước mắt. Họ đứng trong bảo thuyền, xuyên qua lớp bảo vệ mà nhìn ngạc nhiên ra bên ngoài. Mất đi hơi thở của con người, bầy muỗi bay lượn mịt mù, dần dần hạ xuống, biến mất trong đám cỏ cao hơn 10 mét. Trong bụi cỏ, những loài chuột, rắn, mèo hay bất cứ thứ gì khác đều trở nên sống động. Chương 751 bí mật, con rắn uốn lượn từ cành cây này sang cành cây khác. Có con trượt xuống đất, thân hình uyển chuyển nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn náu ban ngày. Đàn chuột cũng bắt đầu di chuyển lưa thưa, chúng rất cẩn thận tránh rắn và những loài thú hoang lớn hơn. Thật, mẹ nó, Vu Hành Vân không nhịn được mà chửi một câu, đây là lần đầu tiên Trương Tiêu Hàm nghe thấy tu sĩ chửi tục. Tu sĩ thường có phẩm hạnh rất cao, rất ít điều gì có thể khiến tu sĩ tức giận mà mắng người. Tu sĩ thường dựa vào thực lực mà nói chuyện, chửi mắng không liên quan đến thực lực, thường thấy các tu sĩ một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Nhưng tuyệt đối không thấy các tu sĩ chửi bới nhau như những kẻ vô lại trên chợ búa. Thế nhưng lúc này Vu Hành Vân lại chửi như vậy một câu. Trương Tiêu Hàm lại không cảm thấy khó chịu chút nào, nàng thực sự cũng muốn chửi một câu. Ban đêm thú hoang này là sao vậy? Trong bụi cỏ, thú hoang phảng phất như tỉnh dậy từ trạng thái ngủ đông. Giờ đây, thú hoang, từng con đều lộ ra bản tính hung dữ của chúng, mắt thấy một con chuột không cẩn thận bị rắn cắn vào đầu. Nửa người bị nuốt vào, hai chân sau và đuôi vẫn còn giãy giụa không ngừng, rắn cũng là kẻ thù của rắn. Hai con rắn khác màu nhìn chằm chằm nhau, cái lưỡi dài thăm dò lẫn nhau, bộ dạng như muốn giết chết đối phương. Còn có con mèo to kia, không biết ẩn nấp ở đâu, ít nhất Trương Tiêu Hàm nhớ lại thì không tìm thấy. Trương Tiêu Hàm không khỏi nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm cũng đang nhìn sang, họ đều định lấy ra kiến ăn kim loại, nhưng bây giờ, dường như kiến ăn kim loại không có tác dụng gì lớn. Dường như thứ mà Hỏa Hồ nói đã biến mất, Phạm Tiểu Phạm nhẹ nhàng nói, bên ngoài bảo thuyền, những con muỗi khổng lồ không chịu bỏ cuộc, vẫn vây quanh bảo thuyền bay ong ong. Tiếng cánh vỗ nghe lâu dễ gây khó chịu, Trương Tiêu Hàm gật đầu, xem ra đúng như vậy. Bỗng nhiên, Trương Tiêu Hàm cảm thấy nguy hiểm, trong bóng tối, dường như có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình, là hồn thú. Trương Tiêu Hàm sớm đã có khả năng cảm nhận được sự thù địch của người hoặc yêu thú đang chú ý mình. Hiện tại nàng chưa phát hiện ra thứ gì đang để mắt tới bảo thuyền của họ, nhưng sự thù địch mãnh liệt, nàng hoàn toàn cảm nhận được, ta cảm thấy có thứ gì đang để mắt tới chúng ta. Lý Tuyết bay cau mày, nhẹ nhàng nói, dường như rất mạnh, chúng ta tốt nhất nên rời khỏi đây trước. Lý Tuyết Bay cũng cảm nhận được, Trương Tiêu Hàm không che giấu mà nhìn Lý Tuyết Bay một cái, lông mày cũng nhíu lại, sự thù địch rất rõ ràng, thế nhưng nàng vẫn không phát hiện ra thứ gì đang để mắt tới họ. Ta đồng ý, Trương Tiêu Hàm nhanh chóng nói, Phạm Tiểu Phạm căng thẳng trong lòng, bảo thuyền nhẹ nhàng chuyển hướng, liền bay về phía tử địa. Trương Tiêu Hàm nghiêng người, bảo thuyền không có dấu hiệu gì mà tăng tốc, chỉ có sự thận trọng, tỉnh táo và thực lực mạnh mới có thể sống sót đến cuối cùng. Phạm Tiểu Phạm chưa bao giờ xem thường Lý Tuyết Bay. Một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ có thể được hai vị thái thượng trưởng lão yêu mến, chứng tỏ năng lực của hắn, cộng thêm những biểu hiện khác thường liên tiếp tại vùng đất hoang vu, và cả việc lần đầu tiên nhìn thấy vùng đất hoang vu với những điều kỳ lạ khắp nơi. bảo thuyền phá tan bầy muỗi bao quanh, bóng đêm giấu kín thân ảnh của nó, sự thù địch mạnh mẽ dần dần phai nhạt, nhưng có lẽ chỉ là bản năng thù địch với giống loài xa lạ. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn lại, xa xa, ánh sáng mặt trăng hiện ra mơ hồ, mặt trăng chưa hoàn toàn lên, tại sao ban đêm vùng đất hoang vu lại như vậy? Trương Tiêu Hàm rất muốn bảo thuyền chậm lại, thú hoang đã bị bỏ lại phía sau, phía trước cũng nhanh chóng xuất hiện khí tức hỗn loạn của thú hoang. Phạm Tiểu Phạm không tránh những bụi cây có thú hoang nhìn thấy ban ngày. Bảo thuyền nhanh chóng lướt qua cảnh tượng tương tự, không ai nói gì, cảnh tượng trước mắt là chưa từng được nghe nói, họ không phải chưa từng thấy qua việc đời của tu sĩ. Trong tam đại hiểm địa của đại lục Linh Vũ, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đã trải qua hai nơi. Nhưng nơi này vẫn khiến họ sửng sốt, bảo thuyền trực tiếp bay ra khỏi vùng đất hoang vu. So với ban đêm, vùng đất hoang vu ban ngày đơn giản như hiền lành, chỉ cần họ không vào bụi cỏ, chỉ cần họ không ồn ào săn bắt thú hoang, họ thậm chí không trở lại khu vực trải rộng đá kỳ lạ kia. Ai biết ban đêm ở đó có phải hay không thú hoang và hồn ma nổi điên. Bảo thuyền cuối cùng tiến vào tử địa, không có bất kỳ linh khí nào, tử địa giờ đây lại an toàn như thế, sắc mặt mấy người đều không tốt, ánh mắt hỏa hồ cũng như đã mất đi linh khí, mang vẻ uể oải. Tiểu Bảo vẫn luôn nhìn về phía vùng đất hoang vu, muốn nghỉ ngơi ở tử địa sao, hay trở lại trụ sở? Phạm Tiểu Phạm dường như rất tùy ý mà hỏi. Trong bảo thuyền không có ánh sáng, nhưng mặt trăng cuối cùng đã treo lơ lửng trên chân trời. Biểu cảm của mỗi người trong bảo thuyền đều rất rõ ràng. Nghỉ ngơi ở tử địa và trở lại trụ sở có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nếu ở lại tử địa, thì bí mật của vùng đất hoang vu này nằm giữa họ. Nhưng trở lại trụ sở, những gì thấy hôm nay sẽ không còn là bí mật nữa. Họ vẫn chưa đến mức hoàn toàn tin tưởng Lý Tuyết Bay. Nói đến kỳ lạ, Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân và Trương Tiêu Hàm lần đầu gặp nhau là ở mối quan hệ đối địch. Nhưng họ lại không hiểu sao tin tưởng nàng, dù lần thứ hai gặp nhau vẫn là đối địch, thế nhưng họ lại hoàn toàn không tin tưởng Lý Tuyết Bay như đối với Trương Tiêu Hàm. Dù một ngày nay, họ đã coi như đồng sinh cộng tử. Trương Tiêu Hàm khẽ nhắm mắt, dường như đang trấn an hỏa hồ. Thực ra, nàng cũng đang chờ đợi câu trả lời của Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay lắc đầu, ngoài dự đoán của mọi người, hắn đưa ra phương án thứ ba. Ta cảm thấy chúng ta nên trở lại nơi bụi cây bị phá hủy kia. Ta cảm thấy nếu muốn tìm câu trả lời, đó có lẽ là nơi thích hợp nhất. Lý Tuyết Bay biết Phạm Tiểu Phạm và những người khác đề phòng hắn. Thực ra họ không cần phải đề phòng hắn như vậy, hai vị thái thượng trưởng lão không quan tâm nhiều chuyện của tông môn. Chuyến đi vùng đất hoang vu này, họ là vì giúp Vô Cực Tông một lần cuối, họ nhất định phải phi thăng. Thậm chí, ban đầu họ không định đợi đến trăm năm hạo kiếp, giữa nguy hiểm của trăm năm hạo kiếp và sự vẫn lạc khi phi thăng, họ chọn cái sau. Trăm năm hạo kiếp không phải một tu sĩ có thể chống đỡ nổi. Hắn kiên trì đến vùng đất hoang vu, chính xác là vì bản thân, bởi vì từ rất lâu trước đây, hắn đã biết sự tồn tại của vùng đất hoang vu. Có lẽ trên đại lục huyền hoàng, không ai đọc nhiều sách cổ, thu thập nhiều ngọc giản như hắn. Từ trăm năm trước, hắn đã biết phía bên kia tử địa còn có một thế giới đầy thú hoang. Trên một mảnh ngọc giản không hoàn chỉnh, hắn chỉ thu được rất ít thông tin. Trên ngọc giản nói về một thế giới bị nguyền rủa, nhưng tiếc là, chỉ vài câu ngắn ngủi. Hắn chỉ coi đó là một trong vô số sách vở tầm thường. Tử địa không phải nơi hắn có thể xuyên qua, vài câu trên mảnh ngọc giản không hoàn chỉnh không nói lên điều gì. Thế nhưng sau đó, Thượng Cổ Đan Tông đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức, hắn lặng lẽ đi vào, cho đến khi Đan Tông đại loạn cuối cùng, Thượng Cổ Đan Tông là nơi hắn mong muốn nhất để tu luyện. Ở đó, hắn thu được rất nhiều thứ, chỉ cần hắn muốn, vốn có thể thu được nhiều hơn nữa. Rất sớm, hắn đã bắt đầu mua ngọc giản, đa số thời gian, hắn sẽ thay đổi dung mạo, che giấu tu vi, việc đó với hắn quá đơn giản, rất nhiều ngọc giản bị người khác xem nhẹ đều có bất ngờ thú vị. Hắn lại biết sự tồn tại của thế giới bên kia tử địa. Đó là nơi ngay cả thượng cổ tiên nhân cũng sợ hãi. Nghe nói đó là một thế giới độc lập, cấm tu sĩ vào, mỗi tu sĩ nào tiến vào đều chết ở đó, đèn bản mệnh của họ đều tắt. Thời thượng cổ, rất nhiều tu sĩ từng mạo hiểm tiến vào, nhưng không ai trở về. Sau đó, nơi đó bị tuyệt đối cấm tu sĩ vào, dần dần, nơi đó trở thành truyền thuyết. Nếu chỉ có vậy, Lý Tuyết Bay tuyệt đối sẽ cười trừ, còn có nơi nào mà tu sĩ không thể vào? Nếu nói tu vi hiện tại của tu sĩ chưa đủ thì còn có thể. Tu sĩ thượng cổ, đó là tu sĩ có thể dễ dàng phi thăng, làm sao so sánh được với tu vi hiện tại? Thế nhưng, đoạn văn sau đó trên ngọc giản đã thu hút sự chú ý của Lý Tuyết Bay. Đó là một loại chữ khác, tuyệt đối không phải chữ của thế giới này, xem ra chủ nhân ngọc giản không muốn người khác nhìn thấy nội dung trong đó. Lý Tuyết Bay căn bản không hiểu loại chữ này. Hắn nghi ngờ, đoạn chữ bí ẩn này nhất định liên quan đến thế giới bên kia tử địa. Chắc chắn có tu sĩ sống sót rời khỏi đó, chỉ là nhìn thấy những thứ quá mức kinh thiên động địa, nên không dám tiết lộ ra ngoài. Hắn rất tò mò, nhưng cũng biết chỉ có thể đến đây, kiếp này của hắn có lẽ không thể đặt chân đến vùng đất đó. Trên mảnh ngọc giản này, hắn còn thấy một đoạn công pháp, nội dung không dài, ngay cả tên cũng không có, nằm sau đoạn chữ bí ẩn kia. Hắn cảm thấy bén nhạy, môn công pháp này không đơn giản, có lẽ là mang từ thế giới bên kia tử địa ra. Tu luyện, hắn mới biết được môn công pháp này có chỗ tốt, Công pháp ban đầu không thấy tốt, trong quá trình tu luyện cũng không phát hiện ra điều gì thực chất là chỗ tốt, điều gì tăng cao tu vi, pháp thuật công kích hoàn toàn không có, nếu không phải tin tưởng vào đoạn thần bí văn kia, nếu không phải đã hai lần tự mình chứng kiến sự giảng giải của thế giới kia, Lý Tuyết Bay suýt nữa đã nghĩ bỏ môn công pháp này. Hắn liền trốn ở Thượng Cổ Đan Tông, mượn nhờ một khối linh mạch bí ẩn, hắn cuối cùng hoàn thành môn công pháp kia, cũng cuối cùng nếm được chỗ tốt của môn công pháp ấy. Công pháp tự thân chẳng có gì khiến tu vi và thực lực của hắn tăng lên. Ban đầu còn có chút thất vọng, nhưng sau đó, khi hắn thất vọng mà lại tu luyện công pháp cũ, hắn đã sửng sốt, bởi vì môn công pháp này, thực lực của hắn lại tăng lên gấp bội, hoặc thậm chí còn hơn thế nữa. Từ khi tu tập môn công pháp không biết tên ấy, hắn phát hiện, bất luận hắn thi triển pháp thuật gì, thao túng pháp khí gì, đều đạt tới sự hoàn mỹ, đều phát huy được uy lực pháp thuật đến mức hoàn hảo nhất, đều phát huy được năng lực pháp khí đến mức tối đa. Chương 752, ngờ tới, đề nghị của Lý Tuyết Bay đối với mấy người họ là hoàn mỹ nhất. Bất luận là trở về trụ sở hay nghỉ ngơi trong tử địa, đều không phải là chủ ý tốt, huống hồ nguyên nhân khiến những mãnh thú điên cuồng kia ở hoang vu chi địa cũng là điều họ muốn. Biết, đề nghị của Lý Tuyết Bay lập tức được thông qua, một đêm ấy, cả Trương Tiêu Hàm lẫn Phạm Tiểu Phạm đều không có cơ hội ăn một miếng thức ăn. Họ không thể rời khỏi bảo thuyền, một khi tiến vào phạm vi hoang vu chi địa, trong lòng mỗi người đều có cảm giác tim đập nhanh, giống như bị thứ gì đáng sợ để mắt tới. Ngay cả Vu Hành Vân, người có thần thức yếu nhất, cũng cảm nhận được. Hơn nữa, Trương Tiêu Hàm còn phát hiện một điều bất thường, đó là Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cũng bị bóng đen của hoang vu chi địa ảnh hưởng. Hỏa Hồ là linh thú khế ước của Trương Tiêu Hàm, bất kỳ biến động cảm xúc nào của nó nàng cũng cảm nhận được. Mà giữa nàng và Tiểu Bảo cũng luôn tồn tại một mối liên hệ tinh thần khó hiểu. Chỉ cần ở trong phạm vi nhất định, phản ứng cảm xúc lẫn nhau đều không thể giấu được. Hỏa Hồ có vẻ hơi kích động, tuy bề ngoài nằm yên tĩnh trong lòng nàng, nhưng Trương Tiêu Hàm hoàn toàn cảm nhận được trong lòng nó nổi lên sát ý. Chính nàng cũng không biết nó cứ há miệng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, tựa hồ muốn dùng răng xé nát thứ gì đó. Tiểu Bảo cũng có phản ứng tương tự. Tiểu Bảo không giỏi chiến đấu, nó không thích tự tay xé xác đối thủ. Lúc chiến đấu, nó thích hỗ trợ hơn, nhưng lúc này, nó lại có ý định lao ra khỏi bảo thuyền. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Những mãnh thú lớn hơn nằm trong bụi cỏ thì không có, nhưng còn có những con kiến nhỏ mà ban ngày họ không để ý tới. Chịu đựng cảm giác tim đập nhanh bị dòm ngó ấy, họ chỉ duy trì được một canh giờ. Nguy hiểm cận kề thì không đáng sợ, đáng sợ là nguy hiểm không biết, không ai chịu ở lại đó lâu hơn. Bất kể đêm tối trong hoang vu chi địa sẽ tiết lộ bí mật gì, bảo thuyền không phải nơi nghỉ ngơi thích hợp. Ở tử địa, Lý Tuyết Bay lấy ra một bộ trận bàn, vì không có linh lực, khởi động trận bàn cần tiêu hao linh thạch. Lý Tuyết Bay dùng linh thạch thượng phẩm khảm vào, tổng cộng 9 khối, trong trận bàn tuy không có linh khí, nhưng sự an toàn đủ để đảm bảo. Trương Tiêu Hàm để ý tới việc Lý Tuyết Bay ngồi ở vị trí trận nhãn. Trước giờ công việc này là nàng đảm nhiệm, nàng cũng biết ngồi ở vị trí trận nhãn, rời khỏi phạm vi hoang vu chi địa, sự bực bội của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng biến mất. 6 người, không, 5 tu sĩ cộng thêm một con hồ ly ngồi yên tĩnh trong trận pháp. Không có linh khí nên không thể tu luyện, tu sĩ không cần ngủ, không khí thật lạ lùng, mỗi người đều suy nghĩ riêng, đều đang nhớ lại những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Đối với sự quả quyết và kiên quyết của Trương Tiêu Hàm khi chiến đấu, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đã sớm quen. Trước mặt Trương Tiêu Hàm, bất kể họ cố gắng thế nào, cũng ít khi có ưu thế. Thấy Trương Tiêu Hàm có vẻ đang suy nghĩ gì, trong lòng Phạm Tiểu Phạm không hiểu sao có cảm giác lạ. Hắn chăm chú nhìn dung nhan Trương Tiêu Hàm, dung mạo này rất quen thuộc, nhưng hắn dường như chưa từng nhìn kỹ nàng. Vu Hành Vân liếc nhìn Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm, cười rất hiểu ý, đột nhiên đứng dậy, vài bước đã đến bên cạnh Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay hơi ngạc nhiên nhìn Vu Hành Vân, "Lý đạo hữu." Vu Hành Vân xoa xoa tay, trên mặt toàn là nụ cười chất phác, "Lý đạo hữu biết công pháp ta tu luyện, dù ta đã hóa thần sơ kỳ, nhưng thực lực không mạnh, dù ta cũng tham gia nhiều lần lịch luyện, cũng bàn luận với lão Phạm nhiều lần, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân." Lý Tuyết Bay cười cười, không rõ tại sao Vu Hành Vân lại nói với hắn những điều này. Vu Hành Vân như quen ngồi xuống bên cạnh Lý Tuyết Bay, "Kinh nghiệm tu hành của lão Phạm đối với ta không có tác dụng gì. Còn Trương đạo hữu, nói đến Trương Tiêu Hàm." Hắn hạ giọng, dùng giọng chỉ có Lý Tuyết Bay nghe thấy nói, nữ tu kia, đơn giản là một quái vật, không nói dối với ngươi, chỉ cần ở bên cạnh nàng, gặp bất cứ yêu thú nào ta cũng không sợ, nàng đánh nhau lúc nào cũng liều mạng. Lý Tuyết Bay nhướng mày, liều mạng, hôm nay giao chiến hắn luôn để ý Trương Tiêu Hàm, nàng hoàn toàn thuần thục, luôn rất thong dong, nếu nàng liều mạng thì sẽ ra sao? Vu Hành Vân tiếp tục, phương thức tu hành của Trương đạo hữu cũng không phù hợp với ta, muốn trao đổi tâm đắc tu luyện với Trương đạo hữu hay Phạm đạo hữu đều không thể. Lý đạo hữu, dù ngươi là nguyên anh hậu kỳ, nhưng thực lực của ngươi vẫn hơn ta, ta có một yêu cầu hơi quá đáng, Lý đạo hữu cũng đừng từ chối. Lý Tuyết Bay cuối cùng hiểu ý Vu Hành Vân, hắn cười, phương thức tu luyện của Vu đạo hữu rất đặc biệt, ân, ta cũng không có kinh nghiệm gì để tuyên bố. Vu Hành Vân hơi đỏ mặt, rất nhanh che giấu đi, chỉ là gặp vấn đề trong tu hành, muốn thỉnh giáo Lý đạo hữu. Không cần Lý Tuyết Bay từ chối, lập tức đưa ra một câu hỏi. Vu Hành Vân và Lý Tuyết Bay ban đầu nói chuyện hơi lớn tiếng, rất nhanh giọng nói hạ xuống. Tai mắt tu sĩ tuy tốt, nhưng giữa hai người nếu không muốn người ngoài nghe được vẫn có thể làm được. Tiểu Vu tu vi tuy cao, nhưng thực lực vẫn không ngừng tăng lên. Hắn rất vội, không biết từ lúc nào, Phạm Tiểu Phạm ngồi xuống bên cạnh Trương Tiêu Hàm, nhìn Vu Hành Vân và Lý Tuyết Bay trò chuyện vui vẻ. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, sự vội vàng của Vu Hành Vân rất rõ ràng, mỗi lần chiến đấu với yêu thú đều thấy được, nhất là lần này, nhưng ta căn bản không giúp được gì, kinh nghiệm tu vi ta tăng lên hắn hoàn toàn không dùng được. Phạm Tiểu Phạm thở dài chuyển chủ đề, ban đầu ta định đêm nay làm gì đó, nhưng có Lý đạo hữu, những lời sau hắn dùng thần thức truyền âm, thấy Phạm Tiểu Phạm như đang nói suy nghĩ của mình, hỏa hồ nhảy xuống người Trương Tiêu Hàm, duyên dáng duỗi người, một cái tung nhảy đã đến bên cạnh Tiểu Bảo. Trương Tiêu Hàm khóe miệng nở nụ cười, rồi chuyển thành suy tư, ánh mắt thu lại khỏi người hỏa hồ và Tiểu Bảo, nếu hỏa hồ không bị ảnh hưởng, nơi đây lại là nơi săn bắt mãnh thú tốt. Đúng, Phạm đạo hữu, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Khu vực này tại sao trước giờ không có tu sĩ lựa chọn ở đây? Chúng ta được giới thiệu, ngoại trừ thực vật cao lớn và mãnh thú to lớn ở đây, căn bản không có giới thiệu chi tiết. Theo thói quen, Trương Tiêu Hàm nói ra vấn đề trong lòng, có lẽ vì thấy mãnh thú to lớn, lo lắng an toàn, nên không xâm nhập, ngươi cũng thấy rồi, chiến đấu thực sự, những mãnh thú này rất khó đối phó, nếu không phải công pháp ngươi tu luyện khắc chế chúng, Tiểu Bảo lại là thần thú. Chúng ta, nói xong Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới công pháp xá lợi của mình ở đây không có tác dụng lớn. Đáng tiếc đêm nay những mãnh thú này quá điên cuồng, lại có Lý đạo hữu ở đây, nếu không thì, Trương Tiêu Hàm cũng lắc đầu, nàng hiện giờ không phải đang nghĩ săn bắt mãnh thú. Nàng rất cần hiểu rõ nguyên nhân khiến hỏa hồ không thể hóa hình. Ta tưởng ngươi và Lý đạo hữu rất quen thuộc, Phạm Tiểu Phạm như vô tình nói. Trương Tiêu Hàm cười cười, không trả lời câu hỏi này, suy nghĩ một lát nói, ngày mai chúng ta đi sâu vào xem sao. Ta thấy không ổn, Phạm Tiểu Phạm từ chối, càng đi sâu, đẳng cấp mãnh thú càng cao. Tiêu Hàm, ta biết năng lực của ngươi, mãnh thú đẳng cấp cao hơn nữa cũng không thành vấn đề. Nhưng những người khác chúng ta thì không được, lại có hỏa hồ không thể hóa hình, không thể dùng bảo khí, thực lực coi như giảm bớt, lại có công pháp xá lợi của ta, trước mặt những mãnh thú này cũng không có ưu thế. Phạm Tiểu Phạm nói, liếc nhìn Lý Tuyết Bay, có Lý đạo hữu, thực lực của ngươi cũng không tiện thi triển. Trương Tiêu Hàm hơi buồn rầu gật đầu, Lý Tuyết Bay là nhân tố không biết, dù Lý Tuyết Bay rất thân thiện, nhưng Trương Tiêu Hàm không có ý định để hắn biết bí mật. Nàng nhìn hỏa hồ như đang trao đổi điều gì với Tiểu Bảo, cũng hơi mất hồn, lúc nàng bế quan ở Vô Cực Tông, động phủ cũng là Tiểu Bảo và hỏa hồ xử lý, chúng nó một là thần thú, một là linh thú. Nói chuyện với nhau nhiều hơn với nàng, ý ta là chúng ta nên tạm thời tránh khỏi nơi này, đi xem những nơi khác, nhất là những khu vực không được giới thiệu chi tiết, có lẽ sẽ phát hiện điều gì. Giọng Phạm Tiểu Phạm kéo Trương Tiêu Hàm đang thất thần trở lại. Khu vực khác, đúng vậy, ngươi nhìn, hôm nay chúng ta dùng bảo thuyền, chỉ hoạt động ở ngoại vi, vừa đến đêm tối chúng ta phải tránh đi, vậy những nơi khác có phải mãnh thú cũng vậy không? Phạm Tiểu Phạm cau mày, ban đầu chưa cảm thấy, nhưng hỏa hồ không thể hóa hình, ta liền nhớ tới mê vụ sa mạc, lại có tiên nông động phủ. Có thể hoang vu chi địa này cũng giống mê vụ sa mạc và tiên nông động phủ. Trương Tiêu Hàm sững sờ, đúng, nàng tại sao không nghĩ tới điều này, tiên nông động phủ là nơi thượng cổ tiên nhân trồng linh dược. Mê vụ sa mạc là nơi họ lịch luyện, người đã gặp mãnh thú mê vụ sa mạc, chúng nó không giống những mãnh thú ở đây, lại nói đã có mê vụ sa mạc, thì không cần hoang vu chi địa này nữa. Trương Tiêu Hàm phản bác, theo lý thuyết không cần thiết, nhưng mãnh thú ở đây không thể hóa hình, mãnh thú không thể hóa hình còn có thể phi thăng không? Dường như chưa nghe nói yêu thú không hóa hình có thể phi thăng. Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm, ngón tay vuốt cằm, hỏa hồ chỉ cần ở đây lát nữa, liền không thể hóa hình. Hơn nữa hỏa hồ chỉ cảm thấy thời gian trôi qua một cái chớp mắt. Hai điểm này đủ chứng minh nơi đây có mục đích tồn tại. Một trong những mục đích là ngăn cản yêu thú hóa hình. Phạm Tiểu Phạm phỏng đoán, nhưng tại sao, dù phỏng đoán của ngươi có lý, một bầy mãnh thú thượng cổ bị giam ở đây, thực lực hầu như ngang bằng tu sĩ đỉnh cao nhân loại. Nhưng tại sao, mục đích là gì? Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn về phía hoang vu chi địa. Phạm Tiểu Phạm cũng nhìn về phía hoang vu chi địa, nơi đó tối đen, họ cách khá xa, căn bản không cảm nhận được động tĩnh hoang vu chi địa. Ngoại vi, ở ngoại vi, thực lực mãnh thú như vậy, vậy bên trong thì sao? Đã đặt câu hỏi, cũng là tự lẩm bẩm. Chương 753, người nhà. Trương Tiêu Hàm chợt nhớ tới loài chim bảy sắc kia, nhớ tới bức họa trong giới chỉ chữ vật của nàng, bức họa ấy lấy được từ Linh Lung Tiên Tháp, Linh Lung Tiên Tháp là tiên nhân khóa trước kia ném xuống. Nói đúng hơn, tiên nhân thượng giới đã từng thấy loài chim bảy sắc của hoang vu chi địa. Chợt lại nhớ tới bức tượng Phật kia lại đại diện cho điều gì? Trong đầu đã cảm thấy rối bời, ngươi nói, nếu chúng ta vào phạm vi bụi cây kia, sẽ có biến hóa gì không? Trương Tiêu Hàm đột nhiên nảy ra ý nghĩ, hỏa hồ vào đó, trong thời gian ngắn như vậy cũng cảm thấy tu vi tăng lên. Vậy họ thì sao? Họ là tu sĩ tự thân cũng là người, sẽ không để tu sĩ không làm được người. Phạm Tiểu Phạm nhìn đôi mắt sáng long lanh của Trương Tiêu Hàm, lập tức đoán được ý nghĩ của nàng. Trong đầu nàng luôn có những ý nghĩ khó hiểu, không thể phủ nhận, nhiều khi, ý nghĩ của nàng rất thú vị, lại rất có lý, ngươi có phải có tính toán gì không? Phạm Tiểu Phạm nhớ tới lời Trương Tiêu Hàm nói lúc xuyên qua trận truyền tống. Không dễ phát hiện liếc mắt nhìn linh thú đại của nàng. Nàng mang theo hai cái linh thú đại, chẳng lẽ trong linh thú đại còn chứa tên tu sĩ hóa thần sơ kỳ xui xẻo kia? Ở ma huyễn cấm địa, Phạm Tiểu Phạm tận mắt thấy Trương Tiêu Hàm thu tên tu sĩ thần thức bị tàn phá kia vào linh thú đại. Ban đầu hắn đã quên chuyện này, nhưng lời nói của Trương Tiêu Hàm lập tức khiến hắn nhớ lại. Trương Tiêu Hàm thực sự không có tính đến việc dùng phân thân. Nàng chỉ là đột nhiên linh quang lóe lên, thuận miệng nói ra, Phạm Tiểu Phạm hỏi vậy, nàng lập tức bắt đầu cân nhắc khả năng. Trước tiên, là giá trị so sánh giữa phân thân và hỏa hồ. Trong lòng, lập tức đặt hỏa hồ lên trước. Phân thân tuy đáng giá, nhất là phân thân này Trương Tiêu Hàm đã quen dùng, lại có thể dùng phân thân này chế tạo linh phù, kể cả loại linh phù đặc biệt, nhưng nếu hỏa hồ vì thế mà mãi mãi không thể hóa thành người, Trương Tiêu Hàm trong lòng sẽ áy náy. So với linh thạch, hỏa hồ hiển nhiên quan trọng hơn. Một khi đã xác nhận hỏa hồ ở trong lòng địa vị vượt trội hơn phân thân, như vậy thì chỉ còn lại vấn đề thứ hai, làm thế nào để che giấu Lý Tuyết Bay. Trương Tiêu Hàm ngơ ngác trầm tư hồi lâu, cuối cùng nàng đưa ra một kết luận, chỉ cần Lý Tuyết Bay cùng đi với họ, nàng cũng chỉ có thể bó tay bó chân, không thể làm gì khác hơn. Vu Hành Vân trò chuyện cùng Lý Tuyết Bay hết sức vui vẻ. Phạm Tiểu Phạm cùng Trương Tiêu Hàm nói vài câu rồi thôi, đều trầm mặc suy nghĩ kế sách. Đến nửa đêm, Vu Hành Vân mới thỏa mãn trở về, xem ra hắn dự định trò chuyện cùng Lý Tuyết Bay cả đêm. Khi trở về, thấy hỏa hồ nằm cạnh Tiểu Bảo, Phạm Tiểu Phạm cùng Trương Tiêu Hàm vẫn trầm tư không nói. Hắn liền ngồi xuống bên cạnh Lý Tuyết Bay, hắn tìm Lý Tuyết Bay trò chuyện, căn bản không phải vì thỉnh giáo vấn đề tu luyện, mà là muốn tạo điều kiện cho Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm ở bên nhau. Hắn và Phạm Tiểu Phạm đã từng bàn luận về Trương Tiêu Hàm. Tại Vô Cực Tông, không, trên toàn bộ Linh Vũ Đại Lục, người thích hợp nhất với Phạm Tiểu Phạm chính là Trương Tiêu Hàm. Không cần nói đến sự phối hợp trong công pháp, Trương Tiêu Hàm với thần thức khống chế cùng với công pháp xá lợi của Phạm Tiểu Phạm. Hai người liên thủ, đối phó tu sĩ thần kỳ cũng không thành vấn đề. Nói về tu vi, Trương Tiêu Hàm kỳ ngộ liên tiếp, cho dù không có thêm cơ duyên, hiện giờ nàng cũng đã là hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Còn hơn 2000 năm thọ nguyên, hơn 2000 năm, dù không có cơ duyên, chỉ cần tu luyện từng bước, cũng đủ để tiến giai đến thần kỳ. Lại nói đến nàng chế phù luyện khí, tu sĩ đạt đến cảnh giới nhất định, pháp khí tầm thường cũng không vừa mắt, mà công pháp của Phạm Tiểu Phạm lại không cần mượn nhờ bảo khí gì. Đương nhiên, có bảo khí hỗ trợ thì càng tốt, mà họ cũng không thiếu linh thạch. Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm đều chưa hề dùng đến những cực phẩm linh thạch trong tay. Đến trước khi phi thăng, dùng hoài cũng không hết. Lại nói về thể chất của Trương Tiêu Hàm, nàng đã cải biến thể chất lô đỉnh, tất nhiên sẽ có lợi cho đạo lữ tương lai, nhưng đối với Phạm Tiểu Phạm mà nói, điều này không mấy hấp dẫn, nhưng nếu Trương Tiêu Hàm cuối cùng thành đạo lữ với tu sĩ khác, mà tu sĩ ấy lại không dung vật tu thì sao? Trương Tiêu Hàm quả là đạo lữ hiếm có trong lòng các tu sĩ. Huống hồ Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm đã tiếp xúc rất lâu. Phạm Tiểu Phạm dù chưa nói rõ, nhưng qua nhiều biểu hiện, hắn vẫn có ý định lấy Trương Tiêu Hàm làm đạo lữ. Chọn đạo lữ là việc trọng đại, không phải tất cả tu sĩ đều có đạo lữ, huống hồ nam tu khó tìm được đạo lữ xứng đôi, nhất là tu sĩ hóa thần kỳ. Ban đầu, Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đều cho rằng chỉ cần phát triển từng bước, Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm chắc chắn sẽ có ngày thành đôi. Nhưng Lý Tuyết Bay đột nhiên xuất hiện, khiến Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm đều cảm thấy có phần nguy hiểm. Thực ra, Lý Tuyết Bay hẳn không bằng Phạm Tiểu Phạm, nhưng thái độ của nàng đối với Trương Tiêu Hàm lại tao nhã lịch sự, luôn ôn hòa trò chuyện. Quan trọng hơn, Trương Tiêu Hàm rất có hảo cảm với Lý Tuyết Bay, mà Trương Tiêu Hàm dường như cũng chưa có ý định trở thành đạo lữ của Phạm Tiểu Phạm. Vu Hành Vân không nghĩ như thế. Lý Tuyết Bay phía sau có hai vị thái thượng trưởng lão, còn Trương Tiêu Hàm không thể phủ nhận là vô cùng xuất sắc, lại rất phù hợp với Phạm Tiểu Phạm. Ban ngày mọi người cùng nhau không thể tránh né, nhưng ở tử địa này không thể tu luyện, cũng không thể làm việc khác, cho nên tâm tư khác khẽ động. Hắn hy vọng Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm nên đến với nhau. Ở nơi hoang vu này, hắn có thể tạo cơ hội để họ có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn. Hơn nữa, họ cùng giữ bí mật không ít, chỉ cần Trương Tiêu Hàm nghĩ đến điều đó, hắn vốn là vì tạo cơ hội cho Phạm Tiểu Phạm, không ngờ chính hắn lại có thu hoạch. Những vấn đề tu luyện của hắn rất nhiều, xưa nay chưa từng có ai giải đáp, hắn chỉ là mượn cớ, nhưng Lý Tuyết Bay quả có lời khuyên hữu ích. Hắn vừa nghiêm túc suy nghĩ lời Lý Tuyết Bay, vừa cảnh giác trong lòng, cho đến khi Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm trầm mặc thật lâu, và hắn cảm thấy cần tiêu hóa lời khuyên của Lý Tuyết Bay, mới trở lại bên Phạm Tiểu Phạm, có nên nhắc Phạm Tiểu Phạm phải nhanh chóng hành động không? Hắn nghiêng đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn biết mình không xứng với nàng, nhưng Phạm Tiểu Phạm thì xứng. Nửa đêm trôi qua trong trầm mặc, Đến gần sáng, Trương Tiêu Hàm mới ngẩng đầu lên khỏi tư tưởng. Nàng, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bàn luận rất lâu, ngoài ba người này, nàng không hoàn toàn tin tưởng ai khác, dù Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân biết một số bí mật của nàng, và họ đã từng cùng sinh tử. Nàng, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cẩn thận phân tích mọi thứ ở tử địa, kể cả loài chim thất thải bất ngờ kia, cuộn tranh trong chữ vật giới chỉ, sự trùng hợp giữa tử địa, sa mạc vô tận và tiên nông động phủ. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đã nói về cảm giác của chúng. Ban ngày thì dễ nói, nhưng ban đêm, tử địa dường như khơi dậy bản năng thú tính trong huyết mạch của chúng. Đó là cảm giác khát vọng sát sinh, dù đã rời tử địa một đoạn thời gian, ở nơi không có linh khí, cảm giác sát lục từ sâu trong huyết mạch vẫn khiến chúng hưng phấn. Chưa từng có cảm giác này, khi Tiểu Bảo vài lần nhận được truyền thừa huyết mạch, hắn cũng không từng có bản năng nguyên thủy này, kỳ lạ là hắn biết mình nên áp chế bản năng này. Hắn lớn lên giữa loài người, không quen thuộc với sát lục, nhưng trong tiềm thức, hắn nhận ra mình không bài xích phản ứng này. Hỏa Hồ cũng vậy, thậm chí mãnh liệt hơn Tiểu Bảo, bản năng thú tính của nàng gần như bị đánh thức, lòng khát vọng khiến nàng muốn lập tức trở lại tử địa. Nhưng thần trí nàng vẫn còn, thể xác không làm nàng mất lý trí, dù điều này khiến nàng mâu thuẫn, đây là lần đầu nàng cảm nhận được lợi ích của khế ước. Nếu không có khế ước kìm hãm, nàng không biết cuối cùng thể xác hay lý trí sẽ thắng. Điều gì đã khơi dậy bản năng nguyên thủy, bản năng sát lục trời sinh ấy ở Tiểu Bảo và Hỏa Hồ? Trương Tiêu Hàm vẫn chưa tìm ra lời giải, nàng hiểu biết về thế giới này vẫn còn quá ít. Tốt nhất là lập tức rời đi cùng Hỏa Hồ và Tiểu Bảo, không lại đến gần tử địa. Nhưng nhìn Hỏa Hồ nhỏ bé, nhớ lại sự hưng phấn khi Hỏa Hồ hóa hình, nhớ tới sự lo lắng trong mắt Tiểu Bảo, lòng Trương Tiêu Hàm đầy mâu thuẫn, trong lòng đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi. Nàng có thể mất đi Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cùng lúc không? Nếu Hỏa Hồ thật sự không thể hóa hình, nàng có thể lại một lần nữa mất đi Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm không biết trong lòng mình xem Tiểu Bảo và Hỏa Hồ là gì, bạn bè, dường như không đúng. Sự tồn tại của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ giống như người nhà hơn. Nàng không nói hết tâm sự với chúng, nhưng sự hiện diện của chúng mang lại cho nàng cảm giác an toàn, không cô đơn và tràn đầy trách nhiệm. Đúng vậy, cuối cùng nàng nhận thức được suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ là người nhà nàng, dù Hỏa Hồ ký khế ước với nàng, trong lòng nàng thực sự coi Tiểu Bảo và Hỏa Hồ là con mình, giống như một số người trong kiếp trước ôm thú cưng và nói đó là con mình. Trương Tiêu Hàm biết quyết định của mình, trong lòng thậm chí còn có chút vui mừng. Cách bình minh còn một canh giờ, Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bàn luận kế hoạch tiếp theo. Kế hoạch chưa bao giờ thay đổi nhanh chóng, trước khi thay đổi, họ phải trở lại tử địa, họ muốn tận mắt chứng kiến, trước khi bình minh, thú dữ ở tử địa trở lại bình tĩnh như thế nào. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng muốn biết, liệu chúng có giống như thú dữ nơi đó, trở nên bình tĩnh khi bình minh đến gần. Trương Tiêu Hàm rất bình tĩnh thông báo kế hoạch với đồng đội. Giọng điệu kiên quyết, đáng tin cậy. Phạm Tiểu Phạm trong lòng hơi khó chịu, hắn đã bàn bạc với Trương Tiêu Hàm tối qua. Ít nhất Trương Tiêu Hàm nên bàn bạc trước khi quyết định. Nhưng hắn không biểu hiện sự không hài lòng, hắn không đồng ý cũng không phản đối, khiến Lý Tuyết Bay và Vu Hành Vân cảm thấy như hắn biết tất cả. Hơn nữa, đó cũng là ý kiến của hắn. Chương 754, bình minh. Trước bình minh, khoảng thời gian tối tăm nhất, bảo thuyền lặng lẽ tiến sát tử địa, thần thức phóng ra, giữa những cây cỏ cao lớn, bầy muỗi dường như đã no, đậu trên phiến lá, thần thức quét qua cũng không làm chúng giật mình thức giấc. Vùng cây bụi bị hư hại, sau một đêm hồi phục, dường như có chút sinh khí, vài cành cây đổ rạp lặng lẽ vươn ra, ngoại trừ kiến, vùng cây bụi không thấy bất kỳ thú dữ nào. Lại bay thêm một khắc đồng hồ, trong bóng tối mơ hồ thoảng mùi máu tanh, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không xuất hiện. Trương Tiêu Hàm chú ý đến cảm xúc của Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Chúng cũng đang kìm nén suy nghĩ trong lòng, lúc ở tử địa, chúng khát khao trở lại nơi đó, nhưng giờ đây, khi tiến vào, suy nghĩ của chúng lại rất bình tĩnh. Sau hơn nửa đêm sát phạt, tử địa bất thường yên tĩnh, bầy thú dữ ẩn nấp giữa những cây cỏ cao lớn, hoặc dưới đất bùn, trong bụi cỏ, cũng yên tĩnh như bên ngoài. Bảo thuyền không nhanh, so với tốc độ bay của tu sĩ thì nhanh hơn nhiều. Ngay trước bình minh, bảo thuyền dừng lại trước vùng cây bụi tối qua, vùng cây bụi khổng lồ tạo thành khu rừng, cũng yên tĩnh, những con rắn, chuột, mèo to từng hiện diện ở đó đều biến mất. Giữa những cành cây thô to, mạng nhện rách nát mơ hồ hiện ra, trên lưới nhện còn có con mồi cô độc. Hỏa Hồ yên tĩnh nhìn vùng cây bụi khổng lồ bất thường này. Nàng từng khát khao quay lại, nhưng giờ nó ngay trước mắt, trong lòng lại không có chút cảm giác khác thường nào. Bình tĩnh ngoài dự đoán, vùng cây bụi trước mắt chỉ là một bụi cây, giống như bao bụi cây khác mà nàng từng thấy. Tiểu Bảo cũng rất yên tĩnh, giống như sự bực bội tối qua chưa từng tồn tại, thậm chí trong lòng hắn còn an bình hơn hôm trước, không có cảm giác gì dâng lên. Trương Tiêu Hàm lại càng bất an, từ hôm qua đến giờ, tâm tư của Hỏa Hồ và Tiểu Bảo dường như hoàn toàn bị chi phối. Sự bực bội hay an bình đều không phải là của chúng, chắc chắn bị ngoại lực tác động. Lý Tuyết Bay chú ý thấy Trương Tiêu Hàm hơi cau mày. Hắn liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, khóe mắt quét qua, chú ý thấy Vu Hành Vân cũng cau mày. Vu Hành Vân tối qua có ý gì? Hắn đoán được phần nào, quá rõ ràng, Tối qua hắn cố ý dùng giọng thân mật để miêu tả Trương Tiêu Hàm, là để cho biết Trương Tiêu Hàm rất quen thuộc với họ. Hắn thực sự không có ý kiến gì, mỗi lần nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, hắn đều nhớ đến cô gái gầy yếu ấy, đôi mắt kiên cường, hắn lắc đầu nhẹ trong lòng. Vu Hành Vân thừa nước đục thả câu, nhưng tại sao Trương Tiêu Hàm lại cau mày? Hắn cảm thấy Trương Tiêu Hàm dường như biết chút bí mật của tử địa. Chân trời cuối cùng xuất hiện một vệt mây trắng, ở rất xa, mặt trời đã mọc, ngay khi vệt trắng ấy xuất hiện, tử địa yên tĩnh đột nhiên sống lại, một tiếng, giống như tối qua, gần như đồng thời, những con muỗi ngủ đông trong cỏ đều bay ra, chúng không nhìn thấy bảo thuyền giữa không trung, tất cả muỗi, dù trong thần thức hay tầm mắt, đều bay lên hướng về phía trước lùm cây, giống như có tiếng gọi sâu thẳm trong bụi cỏ, bầy muỗi đông đúc hơn tối qua, chen chúc lao về phía lùm cây, đông nghịt gần như chôn vùi màu xanh biếc trước mắt, chưa kịp phản ứng, những con chuột nào đó cũng lao ra, sau đó là rắn, tiếng động dữ dội cho thấy sự cấp bách của chúng. Rồi đến tiếng chim hót bất ngờ, chẳng ai biết trong bụi cỏ tối qua có nhiều thú dữ như vậy. Trong số chúng có những con bị thương nặng, từng con vội vã lao về phía lùm cây, dường như ở đó có tất cả những gì chúng cần. Trương Tiêu Hàm trong thần thức đột nhiên cảm nhận được một tia khát vọng. Nàng vừa quay đầu, Hỏa Hồ đã đứng trên vai Tiểu Bảo, lông hơi rung động, đầu hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt long lanh nhìn về phía lùm cây, mắt Tiểu Bảo cũng sáng lên bất thường. Hắn không khát khao như Hỏa Hồ, nhưng rõ ràng cũng bị thu hút, nửa thân trên thậm chí hơi nghiêng về phía trước. Mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt. Ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, không ai phát hiện sự khác thường của Hỏa Hồ và Tiểu Bảo. Hoặc thấy rồi nhưng chỉ xem như ngạc nhiên, chính họ cũng ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Trong chớp mắt, thú dữ tối qua nhìn thấy và không thấy đều xuất hiện. Tối qua chúng còn tàn sát lẫn nhau, giờ đây, trong mắt chúng chỉ có lùm cây trước mặt. Bất kể thú dữ vội vã thế nào, vừa tiến vào bụi cỏ, hình dáng và biểu lộ lập tức thay đổi, sự cấp bách biến thành sự thỏa mãn, ngay cả động tác cũng êm ái hơn, vào phạm vi bụi cây chúng hoàn toàn biến đổi, giống như cuối cùng đã về nhà, động tác chậm chạp, lười biếng, trở nên ung dung, bọn chúng tùy ý tìm chỗ nghỉ ngơi, cũng không màng bên cạnh có hiểm nguy, mắt thấy một con chuột mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, bên cạnh nó bò qua kinh khủng song đầu xà, nó chỉ hé mắt quan sát một chút, mà song đầu xà kia cũng như chẳng thấy con mồi ngay bên cạnh. Xà cùng chuột hài hòa chung sống, chính là trong chốc lát, chân trời ánh bạc chưa kịp khuếch tán, tất cả thú hoang liền trở về lùm cây, an nhàn hưởng thụ sự bình yên trong bụi cỏ. Chỉ có mấy con nhện bắt đầu không ăn phận mà bò ra, từ từ dệt lưới lớn. Hỏa Hồ bất an bỗng nhúc nhích, Trương Tiêu Hàm lập tức truyền đi thần thức trấn an. Hỏa Hồ chậm rãi trầm tĩnh, mấy người bọn họ giật mình che giấu, vùng hoang vu này ban ngày và ban đêm hoàn toàn là hai cảnh tượng khác biệt. Vu Hành Vân hé miệng, cảnh tượng trước mắt sâu sắc kích thích hắn. Mảnh lùm cây này, bụi cỏ này rốt cuộc che giấu điều gì quái dị? Lý Tuyết bay nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm ánh mắt sáng lên, nàng bỗng nghiêng đầu, vừa vặn đối diện với Lý Tuyết bay. Lý Tuyết bay không hề che giấu ánh mắt, ta đề nghị, ban ngày chúng ta không ngại xâm nhập một chút, Lý Tuyết bay chậm rãi nói. Trương Tiêu Hàm ánh mắt hiện lên tia kỳ dị, Lý Tuyết bay tâm niệm nhất trí với nàng, nàng cũng muốn xâm nhập vào xem thử, có bảo thuyền, với tốc độ bảo thuyền, bọn họ hoàn toàn có thể rời đi trước khi thú hoang nổi điên vào đêm tối. Chúng ta là đến săn giết thú hoang. Vu Hành Vân sững sờ, lập tức phản bác, chúng ta nên trở về, hoặc trở về trước khi ban ngày kết thúc, phát hiện này sẽ mang lại cho ta chút thu hoạch, hoang vu chi địa rộng lớn. Chỉ riêng mảnh thú hoang này, cũng không phải chúng ta ăn hết được. Vu Hành Vân ý tứ rất rõ, nơi đây quá quỷ dị, ban ngày thú hoang hầu như không chủ động tấn công, bọn họ có thể nhân cơ hội săn giết nhiều thú hoang. Hơn nữa, phát hiện này tuyệt đối sẽ mang lại cho họ không ít linh thạch. Chỉ cần trở về trụ sở báo cáo, không cần báo cáo Tam Đại Phái, riêng Vô Cực Tông, tin tưởng tông chủ sẽ vô cùng vui mừng, cho dù toàn bộ tu sĩ Vô Cực Tông vào đây săn giết yêu thú, thu hoạch của họ cũng sẽ rất đầy đủ. Lý Tuyết bay liền nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Ý kiến của Vu Hành Vân hoàn toàn có thể bị bỏ qua. Dù Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cùng quyết định, chỉ cần Trương Tiêu Hàm đồng ý, dù Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân rời đi, mang theo bảo thuyền rời đi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi rời ánh mắt, rơi vào mặt Vu Hành Vân, ta cũng muốn vào xem. Bụi cây càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng cao lớn, bên trong có thể còn có sơn lâm, nàng nhẹ nhàng nói, chúng ta còn chưa gặp phải thú hoang, cần toàn lực hợp tác đối phó. Trở về hoàn toàn kịp. Vu Hành Vân a một tiếng, nhìn Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm mặt không biểu tình, chỉ khóe miệng hơi cong lên, lộ vẻ suy tư, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, lại nhìn Lý Tuyết bay, chậm rãi nói, chúng ta có thể đi sâu vào, nhưng thời gian rời đi do ta quyết định, nếu các ngươi không chịu rời đi, ta đảm bảo ta sẽ cùng Vu Hành Vân rời đi, cưỡi bảo thuyền rời đi. Phạm Tiểu Phạm chưa từng mạnh mẽ như vậy, hắn luôn ăn ý với Trương Tiêu Hàm, nhưng ăn ý đó bị Lý Tuyết bay cắt đứt, Trương Tiêu Hàm lại có cùng Lý Tuyết bay một ý nghĩ. Đêm qua, rõ ràng hắn nói muốn xem xét toàn bộ ngoại vi hoang vu chi địa. Xem xét có phải tất cả thú hoang ngoại vi đều kỳ quái như nơi này. Thế nhưng mới qua nửa đêm, Trương Tiêu Hàm đã thay đổi, nàng lúc nào ăn ý với Lý Tuyết Bay như vậy? Lý Tuyết Bay thần thái lại bình tĩnh, liền theo Phạm đạo hữu mà làm, chúng ta nên nắm chặt thời gian không thừa thãi. Trương Tiêu Hàm nhìn Phạm Tiểu Phạm một cái rồi gật đầu. Tâm tư nàng vẫn ở trên hỏa hồ muốn vào sâu trong bụi cỏ để cảm giác giảm bớt. Sau khi thú hoang hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nàng lại nhìn bụi cây, bỗng biểu tình ngưng lại, con mắt mở to, theo ánh mắt Trương Tiêu Hàm, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang, biểu tình đều trong nháy mắt ngưng kết, bọn họ đều biết nguyên nhân Trương Tiêu Hàm giật mình, nguyên bản, thú hoang lao vào bụi cỏ, đều mang thương tích, nhất là loài chuột, vết thương trên người càng nhiều, nhưng chỉ trong chốc lát, trong tầm mắt, không, là trong phạm vi thần thức, tất cả chuột đều không thấy thương tích, Trương Tiêu Hàm ánh mắt rơi vào con chuột gần nhất, nàng nhớ rõ, con chuột này là con cuối cùng vào lùm cây, nó hầu như không chạy nổi, như bị triệu hồi mà bị kéo vào rừng này, trên người nó từng có một vết thương cực lớn, từ đầu đến đuôi, huyết nhục lộn xộn, nhìn thấy trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm bản năng đoán vết thương đó là do con mèo lớn để lại. Chương 755 phân tâm, bây giờ, vết thương đáng sợ đó hoàn toàn biến mất, con chuột lớn gần chết kia hầu như hoàn toàn phục hồi. Chỉ còn chút yếu ớt, nhưng trên thân thể và nét mặt nó, không hề có vẻ đau đớn, một con chuột bị thương như vậy, không chỉ Trương Tiêu Hàm chú ý, Phạm Tiểu Phạm và Lý Tuyết Bay cũng đều chú ý, dưới mắt, ngay cả khi bọn họ không phát giác, thương thế lại hoàn toàn biến mất, chấn kinh, ngốc trệ, làm sao có thể như vậy, tu sĩ có thể tự chữa thương, chút vết thương nhỏ, linh lực lưu chuyển một lần hầu như hoàn toàn phục hồi. Thương thế nặng, không chỉ cần dựa vào linh lực chữa trị, còn cần ăn linh đan chữa thương, tốc độ phục hồi còn tùy thuộc vào thương thế nặng nhẹ và tu vi cao thấp. Đa số yêu thú cũng có năng lực tự chữa thương, cũng biết tìm kiếm linh thảo chữa trị thương thế, nhưng dù là tu sĩ hay yêu thú, dựa vào bản thân, đều không thể đạt tới tốc độ chữa trị như con chuột đó. Ngay khi mấy người giật mình, con chuột đó hầu như hoàn toàn phục hồi, nó lười biếng lăn một vòng, thoải mái mở rộng thân thể, ung dung hướng sâu trong bụi cây đi tới, không hề chú ý loài rắn bên cạnh. Cảnh tượng trước mắt lại phá vỡ nhận thức của Trương Tiêu Hàm về thế giới này. Không chỉ Trương Tiêu Hàm, Lý Tuyết Bay, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cũng chưa từng thấy chuyện nghịch thiên như vậy. Loại sinh mệnh lực đó, có thể hồi sinh, Vu Hành Vân âm thanh có chút lắp bắp, hồi sinh a, thương thế nặng như vậy, chỉ cần chút thời gian, liền hoàn toàn phục hồi, nếu hắn có thể đạt được bí mật trong đó, chẳng phải phi thăng còn có gì đáng sợ? Tiếp lôi thì làm gì được, chỉ cần không chết tại chỗ, chỉ cần dưới lôi kiếp còn một hơi thở thì sẽ phục hồi, độ kiếp không còn là chuyện đáng sợ. Lý Tuyết Bay và Phạm Tiểu Phạm trong đầu cũng gần như đồng thời xuất hiện ý niệm tương tự. Bọn họ tu sĩ lần lượt trải qua rủi ro tính mạng để rèn luyện là vì gì? Không phải là vì cuối cùng phi thăng, trước khi phi thăng độ kiếp sao? Nếu không rèn luyện, từ đâu có bản sự đối kháng lôi kiếp, từ đâu có bảo khí đối kháng lôi kiếp? Giữa các tu sĩ lẫn nhau chém giết, không chỉ vì linh thạch trong túi đối phương, chủ yếu hơn là để tăng cường bản sự đối kháng nguy hiểm. Nhưng nếu như giống con chuột đó hồi sinh, rèn luyện lúc sinh tử chém giết sẽ ít đi rất nhiều a. Lý Tuyết Bay không còn bình tĩnh, Phạm Tiểu Phạm thần sắc cũng hơi kích động, huống hồ Vu Hành Vân, trong bảo thuyền, chỉ Trương Tiêu Hàm tương đối bình tĩnh, hỏa hồ, người hôm qua có cảm giác được loại sinh mệnh lực đó đối với sự phục hồi thân thể. Trương Tiêu Hàm khi Vu Hành Vân nói chuyện liền trao đổi với hỏa hồ. Hỏa hồ nhớ lại, qua một ngày một đêm, cảm giác đó phai nhạt rất nhiều, nhưng chỉ cần hồi tưởng một lần, cơ thể liền như có ký ức, không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Ta không biết, hỏa hồ nhẹ nhàng, mang chút buồn vô cớ, có lẽ có a, xương cốt ta không cũng dài thêm chút sao, thế nhưng ta cũng không thấy khó chịu, đúng vậy, trong thời gian ngắn như vậy, nếu xương cốt sinh trưởng, cơ bắp, gân mạch cũng phải lớn lên theo, nhưng như hỏa hồ nói, nàng chỉ thấy thoải mái, không khổ sở, chính là loại sinh mệnh lực đó không phải gắng gượng kéo dài xương cốt, mà là kích thích thân thể chúng lớn lên, như vậy, vừa có thể giải thích sự thay đổi của hỏa hồ hôm qua, cũng có thể giải thích thương thế phục hồi của con chuột. Trong bụi cỏ lại khôi phục yên tĩnh, giống như ban ngày hôm qua, mà mặt trời chưa mọc, hồng vân trên trời cũng chưa xuất hiện, trên thẻ ngọc không có ghi chép này, Trương Tiêu Hàm tựa như tự lẩm bẩm, đúng vậy, đây là phát hiện mới của bọn họ, phát hiện này, ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài, mấy người nhìn nhau, trong lòng đều nảy sinh ý nghĩ giống nhau, nhưng trong mắt lẫn nhau đều toát ra sự không tin tưởng. Chúng ta ai cũng không thể tự mình thử, Lý Tuyết Bay tỉnh táo nói, đây là phiền toái, với hiểu biết hiện tại của họ về lùm cây, làm sao họ có thể tự mình thử? Chưa kể chưa bị thương, nói đến bị thương, Lý Tuyết Bay trong lòng khẽ giật mình, hắn cũng không tin tưởng Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Nếu hai người họ đột nhiên ra tay, hỏa hồ cũng không thể dễ dàng đi vào, Lý Tuyết Bay bổ sung, trên mặt, hắn vẫn phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng, hắn chưa bao giờ mất cảnh giác, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân ánh mắt lại cùng rơi vào Trương Tiêu Hàm. Lý Tuyết Bay trong mắt kinh ngạc lóe lên rồi biến mất. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đang đánh giá Trương Tiêu Hàm. Bọn họ làm sao dám? Trương Tiêu Hàm sao có thể dễ dàng tha thứ? Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân hàm ý. Tối hôm qua Phạm Tiểu Phạm đã ám chỉ nàng, nàng chưa quyết định, trong tay nàng chỉ có một bộ phân thân đó nàng sẽ không tùy tiện lấy ra. Đương nhiên, Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, để trả lời Lý Tuyết Bay, Tiểu Bảo lạnh lùng hừ một tiếng, phá vỡ sự bình tĩnh của Bảo Thuyền, Vu Hành Vân bỗng có chút lúng túng, trên mặt mất tự nhiên cười cười, cái kia, không phải muốn vào xem sao, chúng ta thương lượng lại, bầu không khí Bảo Thuyền trở nên lạnh lẽo, Phạm Tiểu Phạm im lặng khởi động Bảo Thuyền chậm rãi tăng tốc, rời khỏi lùm cây không ai có thể lý giải, Bảo Thuyền không thẳng tiến sâu vào hoang vu chi địa, mà hơi nghiêng hướng, trên bản đồ ngọc giản, vị trí họ không ở trong đó, mục đích Bảo Thuyền tiến lên rất rõ ràng, là xem xét trên hướng đó, sự phân bố của bụi cây thú hoang có nhất trí hay không. Suốt một buổi sáng, 5 người đều đứng thẳng trong Bảo Thuyền duy trì tốc độ đều đều, như vậy bay, linh thạch thượng phẩm khảm nạm hôm qua đã tiêu hao một nửa. Bụi cây dày đặc hơn, rồi xuất hiện cây cối cao lớn, Bảo Thuyền lại bay cao, nếu bụi cây đã cao, thì cây cối không thể dùng cao và tráng kiện để hình dung. Họ thấy cây đầu tiên, đã đâm thẳng lên trời, phải mười mấy người mới có thể ôm trọn. Trương Tiêu Hàm đã có chuẩn bị tâm lý, nơi này từ cỏ dại đến bụi cây đến thú hoang, đều cao hơn bình thường mười mấy lần, thì cây cối có thể dài đến 3-40 mét hoặc cao hơn. Cũng tăng thêm mười mấy lần độ cao là chuyện bình thường. Có thể tưởng tượng về tưởng tượng, sự thật về sự thật, khi nhìn thấy cây đại thụ này, Trương Tiêu Hàm bỗng cảm thấy con người nhỏ bé. Trước cây đại thụ này, nàng thấy mình nhỏ bé như con kiến, không chỉ một cây đại thụ, sau đó nhìn thấy là vô số cây cối cao lớn như vậy, họ đến biên giới rừng rậm, Bảo Thuyền dừng lại trước biên giới rừng rậm, nếu tất cả đều thu nhỏ mười mấy lần, cảnh tượng trước mắt cùng Huyền Hoàng đại lục hoặc Linh Vũ đại lục rất giống, nhưng lại không phải thu nhỏ mười mấy lần, Bảo Thuyền có thể đậu không? Họ có thể rời Bảo Thuyền xuống đất không? Xuyên qua cành lá tươi tốt, có thể thấy dưới đất rễ cây đại thụ đột ngột, lá cây dày đặc che khuất ánh sáng. Đất dưới lá cây không hề có khoảng không bình thường, chỉ có ít cỏ dại, rêu xanh, thưa thớt, như không hấp thu được chất dinh dưỡng, giữa cành lá đại thụ, che giấu chim chóc, kiến, hoặc nhiều thứ khác, còn có chim nhỏ bằng bàn tay, không phải tất cả chim đều rất lớn sao, thú hoang nơi này hình thể đều cực lớn sao, Trương Tiêu Hàm trong lòng hiện lên ý niệm quỷ dị, chẳng lẽ con chim nhỏ đó nguyên bản chỉ bằng ngón tay cái, cũng không phải không thể, có lẽ chỉ Trương Tiêu Hàm còn tâm tư cân nhắc hình dạng chim nhỏ nguyên bản, Bảo Thuyền theo ý Phạm Tiểu Phạm. Cách đại thụ rất cao, xa xa, dọc theo biên giới bay chậm một hồi, Phạm Tiểu Phạm bỗng không nói gì mà đổi hướng, không hỏi ai, liền bay về đường cũ, lúc này, ánh sáng mặt trời vừa vặn ở đỉnh đầu, họ hoàn toàn có thể dừng lại ở đây một hồi, Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay đều không nói gì, không quay đầu lại thì làm gì, rời Bảo Thuyền, vào rừng rậm, ai cũng không muốn mạo hiểm, không ai muốn dùng mình làm vật thí nghiệm, nhất là thí nghiệm chưa chắc có lợi cho mình, trở lại Bảo Thuyền bầu không khí rất ngột ngạt, khi đi ngang qua một chỗ lùm cây tươi tốt. Bảo Thuyền lập tức dừng lại, Bảo Thuyền chạy hết tốc lực, bởi vì chúng ta bị thứ gì đó nhìn chằm chằm từ ngày hôm qua. Phạm Tiểu Phạm dừng thuyền, nhìn chằm chằm vào những hoang thú ẩn nấp trong bụi cỏ. Trong bụi cỏ ấy, không những có lục đuôi xà, mà còn có một loài xà khác ngụy trang màu sắc như sợi đằng bám trên cành cây. Lại còn có loại quái vật tam bất tượng kia, cùng chim nữa, Phạm Tiểu Phạm lộ vẻ tươi cười, dường như toàn bộ hứng thú của hắn đều đặt trọn vào những hoang thú ẩn nấp trong bụi cỏ rậm rạp kia. Chúng ta chỉ làm bị thương chúng. Xem chúng liệu có trở lại bụi cây và phục hồi như cũ. Lý Tuyết Bay kinh ngạc hỏi, Phạm Tiểu Phạm lắc đầu, không, ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể buông tay săn giết một phen. Trương Tiêu Hàm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào bụi cây phía trước, sau khi Bảo Thuyền mở ra vòng bảo hộ, nàng là người đầu tiên rời khỏi thuyền, rồi lại trở về, bề ngoài, bọn họ không nói lời nào, nhưng nàng và Phạm Tiểu Phạm vẫn duy trì giao tiếp thần thức. Nàng không ngờ Phạm Tiểu Phạm lại có chủ ý như thế. Hắn lại hy vọng nàng có thể khống chế Lý Tuyết Bay như khống chế Lạc Yêu Yêu. Nàng không chút do dự mà cự tuyệt, ký kết khế ước linh hồn với Lý Tuyết Bay sao? Làm sao có thể, Lý Tuyết Bay là người như thế nào? Làm sao lại ký kết khế ước linh hồn với bất cứ ai? Chẳng lẽ coi nàng là tay sai? Thế nhưng, nếu có Lý Tuyết Bay ở đây, cả nàng và Phạm Tiểu Phạm đều bị kiềm chế. Bí mật của Phạm Tiểu Phạm còn thiếu chút nữa bị lộ. Bí mật của Trương Tiêu Hàm cũng quá nhiều, nhưng Lý Tuyết Bay có đáng tin cậy không? Phạm Tiểu Phạm hỏi một câu như vậy. Trương Tiêu Hàm không thể nào trả lời, chưa từng có cơ hội thích hợp hơn cho Trương Tiêu Hàm ra tay. Ban ngày, Trương Tiêu Hàm muốn săn giết những hoang thú này quả thực quá dễ dàng. Chúng đơn giản là được chuẩn bị sẵn cho Trương Tiêu Hàm. Ngay cả không sử dụng thần thức tấn công, sức chiến đấu của chúng cũng chỉ còn chưa đến một nửa so với bình thường. Phạm Tiểu Phạm cũng biết Trương Tiêu Hàm không muốn bại lộ thuật khống thần của nàng, cũng như năng lực phá hủy thần thức đối phương. Chương 756, cuồng bạo, Trương Tiêu Hàm không hề đơn độc săn giết hoang thú. Cũng không sử dụng thuật khống thần trong những lần săn giết tiếp theo. Nàng không thích sự sắp đặt của Phạm Tiểu Phạm, hoang vu chi địa mang đến cho nàng quá nhiều chấn động. Những gì nàng nhìn thấy trong hai ngày qua khiến nàng không thể tiêu hóa và hiểu thấu hết. Ba tâm tư tồn tại trong đội ngũ cũng khiến nàng bắt đầu bực bội. đến hoang vu chi địa lịch luyện, vốn dĩ không có bất cứ lợi ích liên quan nào, nàng chỉ xem quá trình này như một phần trong cuộc sống tu sĩ tu luyện và lịch luyện cứ thế tuần hoàn mà thôi, nàng không quan tâm đến việc tu hoạch linh thạch, nếu muốn linh thạch, nàng có cách của mình, nàng để ý đến quá trình thu hoạch linh thạch, quá trình chiến đấu, hoặc những bất ngờ thú vị, giống như lúc nàng mới vào hoang vu chi địa, đối mặt với linh thảo giai nhất, nàng cũng cảm thấy vui sướng, khi bị bầy chim tấn công, nàng cũng không hề sợ hãi chiến đấu, bởi vì, đây là những gì nàng nên trải qua với tư cách một tu sĩ. Trong quá trình chiến đấu ngang sức, nàng có thể tận hưởng niềm vui của người mạnh, nhưng sau khi dùng thần thức săn giết vài con nhện mặt nạ, việc sát sinh thiên vị ấy khiến nàng chán ghét, không có chút thách thức nào, chỉ là giết chóc, nàng không hề hứng thú. Hiện tại, điều nàng muốn nhất là giải trừ cấm chế hỏa hồ trên người, chứ không phải sát sinh để thu thập tài liệu hay linh thạch. Nàng cho rằng Phạm Tiểu Phạm nên hiểu được suy nghĩ của nàng. Họ không thiếu linh thạch, dù là Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân hay chính nàng, đều không thiếu linh thạch. Trong lòng nàng càng không thích thái độ của Phạm Tiểu Phạm đối với Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay chưa từng làm tổn thương nàng hay bất cứ ai bên cạnh nàng. Lẽ nào chỉ vì không muốn để hắn biết bí mật của họ, mà phải tổn thương người như vậy sao? Bên cạnh nàng sẽ không chỉ có Tiểu Bảo và Hỏa Hồ. Đồng đội của nàng cũng sẽ không mãi mãi chỉ có Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Từ ngày quyết định ở lại Vô Cực Tông, nàng chỉ hy vọng được hòa nhập vào Vô Cực Tông, giống như những tu sĩ khác, có lẽ là do thân phận kiếp trước hay trải nghiệm khi bước vào thế giới này, khiến nàng luôn vô tình toát ra sự đề phòng với người xung quanh. Nàng rất khó tin tưởng hoàn toàn bất cứ ai, ngoại trừ Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đã ký kết khế ước với nàng. Nàng chưa từng hoàn toàn tin tưởng ai, nhưng nàng cũng không định mãi mãi không tin tưởng bất cứ ai. Càng không định biến tất cả tu sĩ bên cạnh thành bù nhìn của mình. Nàng lơ lửng giữa không trung, trong lòng dần dần nổi lên phẫn nộ và mâu thuẫn. Bỗng nhiên, nàng sinh ra sự chán ghét đối với cuộc sống tu sĩ này. Tu luyện, sát lục, phi thăng, trường sinh, hừ hừ, phi thăng rồi thì sao? Đến được cảnh giới trước đó rồi thì sao? Kiếp trước còn có Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có các vị thần tiên nữa, rồi thì sao? Cho dù phi thăng trường sinh rồi thì sao? Muốn sống cuộc đời dài đằng đẵng ấy để làm gì? Luyện khí sao? Chế phù sao? Luyện đan sao? Sát lục sao? Làm tất cả mọi thứ đến đỉnh cao, rồi thì sao? Chẳng lẽ chỉ để tồn tại? Trương Tiêu Hàm không biết sắc mặt mình dần dần lạnh xuống. Ánh mắt cũng trở nên cuồng nộ, trong lòng nàng sôi trào lên một loại cảm xúc mà nàng không muốn khống chế. Khi nàng không có của cải, nàng mong muốn có của cải, cho dù giàu có đến mức địch quốc cũng thế nào. Khi nàng không có thực lực, nàng khao khát có thực lực, nhưng khi thực lực đã nằm trong tay, rồi thì sao? Bất kể nàng có huy hoàng đến đâu, chắc chắn sẽ có một ngày kết thúc. Đến lúc đó, của cải và thực lực của nàng, kể cả quyền lực mà nàng không màng đến, tất cả đều sẽ biến mất. Bất kể nàng đã từng phấn đấu như thế nào, vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa. Trương Tiêu Hàm biết suy nghĩ này của mình không đúng, ngay khi nàng không thể kìm nén ý định kết thúc tất cả. Trong lòng xuất hiện một giọng nói, chính bản thân nàng, một giọng nói bình tĩnh khác lắc đầu. Ngươi quá nóng vội, ngươi biết rõ nguyên nhân ngươi muốn như vậy, chỉ là ngươi không dám đối mặt với nó. Không dám đối mặt, không dám đối mặt. Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân và Lý Tuyết Bay kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm. Họ không hiểu tại sao Trương Tiêu Hàm lại có bộ dạng này. Từ thân thể Trương Tiêu Hàm tỏa ra một luồng khí thế sắc bén. Ngay sau đó, uy áp của hóa thần trung kỳ mơ hồ xuất hiện trên người nàng. Đột ngột, tàn bạo, cuồng bạo như vậy, luồng khí thế và uy áp đó bao phủ Trương Tiêu Hàm. Tóc nàng bay trong gió không hề có, vạt áo cũng hơi phấp phới, dường như chỉ cần thêm một khắc nữa, tất cả những gì bị đè nén sẽ được giải phóng hoàn toàn. Phạm Tiểu Phạm biến sắc, hắn chưa từng thấy được thực lực chân chính của Trương Tiêu Hàm. Là tu sĩ hóa thần trung kỳ, nhưng trên người Trương Tiêu Hàm, hắn đột nhiên cảm thấy một loại sợ hãi, hắn đối mặt không phải là tu sĩ cùng cấp, mà là tu sĩ cao hơn hắn một tầng. Lý Tuyết Bay và Vu Hành Vân cũng lùi lại, uy áp của Trương Tiêu Hàm chưa phát tán ra, nhưng trong lòng họ tự nhiên sinh ra nỗi sợ hãi, phản ứng tự nhiên trước nguy hiểm khiến họ tránh xa Trương Tiêu Hàm. Phạm Tiểu Phạm cũng không khỏi lùi lại một bước, Hỏa Hồ dựng đứng toàn thân lông, sức mạnh của khế ước khiến nàng cảm nhận được sự cuồng bạo trong lòng Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đang gắng sức kìm nén điều gì đó, lại không muốn kìm nén điều gì đó, cảm giác ấy cũng ảnh hưởng sâu sắc đến nàng. Nàng bỗng nhiên nổi giận, thân thể trên vai Tiểu Bảo đột nhiên dài ra, một thân ảnh đỏ rực lớn hơn hình thể nàng gấp đôi uy nghi đứng lên. Gào, một tiếng gầm sắc bén từ miệng Hỏa Hồ phát ra, Lý Tuyết Bay và Vu Hành Vân như bị đập mạnh một cái. Trên người nhanh chóng xuất hiện một lớp ánh sáng, nhưng lớp ánh sáng ấy lập tức vỡ tan, hai người phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chao đảo. Phạm Tiểu Phạm hai tay nhanh chóng vẽ một phù chú, một phù hiệu vàng óng khổng lồ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Phù hiệu vàng óng lơ lửng trên đầu ngón tay hắn, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo thân hình nhanh chóng di chuyển, để lại một chuỗi tàn ảnh, hắn đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, hắn nhìn người phụ nữ trước mắt, người mà hắn gặp lần đầu tiên khi mới sinh ra. Trong mắt nàng, hắn thấy được nỗi đau sâu sắc, và trong lòng hắn cũng đau đớn vô cùng. Đó là ánh mắt như thế nào? Đôi mắt xinh đẹp ấy sao lại trống rỗng, vô thần như vậy, người mà hắn từng nương tựa như thế lại tuyệt vọng như vậy sao? Người bạn đồng hành mạnh mẽ nhất, đáng tin cậy nhất trong lòng hắn lại bất lực, dãy dụa như vậy sao? Tiểu Bảo không nói gì, đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm dãy dụa không kìm được uy áp đang bùng nổ. Vạt áo phồng lên, khuôn mặt nàng dần dần trở nên trắng bệch, mắt Tiểu Bảo lóe lên, đôi mắt vô thần trước mặt dường như bị thu hút, rồi chậm rãi ngưng tụ lại. Phạm Tiểu Phạm kinh ngạc nhìn Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo. Ngay khi Tiểu Bảo đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm, uy áp kinh khủng trên người nàng bỗng nhiên giảm xuống, rồi từ từ tan biến, lông hỏa hồ trên vai Tiểu Bảo cũng dần dần xẹp xuống. Chân trước chậm rãi rơi xuống vai Tiểu Bảo, bỗng nhiên, lại một luồng uy áp kinh khủng từ xa đánh tới, Phạm Tiểu Phạm lại thay đổi sắc mặt, không kịp nhìn Trương Tiêu Hàm, ngón tay hắn xoay chuyển, thu hồi phù hiệu vàng óng, đồng thời chiếc thuyền đen xuất hiện trước mặt, Vu Hành Vân và Lý Tuyết bay cùng nhau bay về phía thuyền. Tiểu Bảo đưa tay ra, ôm lấy Trương Tiêu Hàm vào lòng, hỏa hồ trên vai đã trở lại kích thước bình thường, họ cùng Phạm Tiểu Phạm cùng nhau nhảy lên thuyền, ô gào, kèm theo uy áp kinh khủng, một tiếng gào thét chói tai như vang lên bên tai, thuyền vừa mới bay lên đã bị rung chuyển, vòng bảo hộ trên thuyền bị đánh vỡ tan tác trong tiếng gào thét ấy. Phạm Tiểu Phạm toàn lực vận chuyển thuyền, thuyền lập tức tăng tốc, vài người cũng không khỏi bị quán tính đẩy về phía sau. Một vòng bảo hộ khác kịp thời được tạo ra, linh khí của thượng phẩm linh thạch đang dần tiêu tán. Uy áp kinh khủng bị bỏ lại phía sau, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình đang trong một giấc mơ, trong mơ, nàng đến một nơi kỳ lạ, nơi đó không có trời, không có đất, không có ánh sáng, cũng không có âm thanh, không có không khí, xa xa hoặc gần đó, chỉ có sương mù mông lung phiêu đãng vô định, rõ ràng không có gió, thật là một nơi kỳ lạ, giống như kiếp trước, không có sao trời, nàng dường như cũng đang lơ lửng, rõ ràng không có ánh sáng, nhưng lại có thể nhìn thấy, giống như không có gì cả, nhưng trong lòng lại bình yên. Dần dần, nàng nhớ lại những suy nghĩ trước giấc mơ, lòng không khỏi đau đớn, nàng tưởng mình đã thoát khỏi cô độc, không, nàng chỉ thoát khỏi bóng tối của kiếp trước, chưa thoát khỏi cô độc, thuyền nhanh chóng bay về phía tử địa, ánh mắt Tiểu Bảo và hỏa hồ vẫn đặt trên mặt Trương Tiêu Hàm. Bỗng nhiên, Trương Tiêu Hàm nhíu mày, hỏa hồ cảm thấy trong lòng không hiểu sao đau nhói, nàng nhẹ nhàng dựa vào mặt Tiểu Bảo, dường như vậy sẽ an toàn hơn, Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, nàng không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, sâu trong lòng nàng vẫn luôn cô độc, trong lòng nàng thực sự khao khát tình cảm, nàng không mạnh mẽ như vẻ ngoài, nàng luôn khao khát có một cánh tay vững chắc bên cạnh, để nàng dựa vào, để nàng yên tâm, nếu mãi mãi có thể ở lại trong giấc mơ ấy thì tốt biết mấy. Không cần suy nghĩ gì, không cần làm gì cả, nhưng thực sự không muốn sao? Trong đầu bừng tỉnh hiện lên một bàn tay mạnh mẽ, rồi là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng nụ cười ấy dần dần xa vời, trước mắt lại hiện lên một khuôn mặt có vẻ non nớt, cùng một chú sóc đáng yêu chồng chéo lên nhau. Hắn nhìn về một hướng, ở đó, đang cuộn tròn một con hỏa hồ sáu đuôi xinh đẹp, Trương Tiêu Hàm biết mình đang cười, Tiểu Bảo là thần thú, là một chú sóc nhỏ, nàng sao lại khổ sở vì Tiểu Bảo và hỏa hồ ở cùng nhau chứ? Không phải, nàng biết không phải, nhưng tại sao lại thế? Khuôn mặt Phạm Tiểu Phạm dần dần hiện ra, phải chăng là vì hắn? Tiên nông động phủ, sa mạc vô tận, biển cả mênh mông, cấm địa ma huyễn, mỗi nơi đều lưu lại bóng dáng của họ, phải chăng là vì hắn? Trong không gian vô tận này, Trương Tiêu Hàm cẩn thận phân tích lòng mình, rất lâu, Trương Tiêu Hàm chậm rãi và kiên định lắc đầu, không, không phải vì Phạm Tiểu Phạm, nhưng cũng là vì Phạm Tiểu Phạm, Trương Tiêu Hàm cuối cùng đã nhìn thấy nội tâm mình, sự cô độc trong lòng nàng, điều nàng luôn không muốn thừa nhận, không dám đối mặt, chính là không có ai có thể cùng nàng đi đến suốt cuộc đời dài đằng đẵng này. Năm tháng dài đằng đẵng, nhất định phải cô độc sao? Chương này không cần sửa chữa, không muốn sửa đổi, thậm chí không muốn đọc lại lần nữa, không muốn suy nghĩ lại lần nữa. Trương Tiêu Hàm trong thế giới này chắc chắn là cô độc. Dù nàng luôn thể hiện sự mạnh mẽ, nhưng là một người phụ nữ, chúng ta nên cho phép nàng được yếu đuối đôi khi, đặc biệt là đã trải qua hai kiếp làm người, sự đối lập lớn giữa kiếp trước và kiếp này dễ dàng khiến người ta hoang mang, khiến một người không hề có tham vọng thế tục không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống. Lý Tuyết Bay có ơn nghĩa nhất định với Trương Tiêu Hàm, nhưng Phạm Tiểu Phạm lại không yên tâm về Lý Tuyết Bay. Trương Tiêu Hàm lại không muốn giải thích, thêm vào đó là sức mạnh huyền bí trong hoang vu chi địa. Đủ loại áp lực, nữ chính lại không dám phân tích lòng mình, đây là một cơ hội tự nhận biết bản thân, nữ chính cuối cùng sẽ vượt qua được điều này. Chương 757, thanh tỉnh, trời chưa tối, bảo thuyền đáp xuống nơi nghỉ ngơi của mấy người trước tử địa một đêm. Trương Tiêu Hàm an tĩnh nằm trên mặt đất, Tiểu Bảo bình tĩnh đứng bên cạnh nàng, hai mắt chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm mà không hề chớp. Thoát khỏi cái địa điểm hoang vu đầy cường giả kia, mấy người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Phạm Tiểu Phạm thu lại bảo thuyền, mới quay sang nhìn Trương Tiêu Hàm. Trạng thái của Trương Tiêu Hàm quả thực nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn chưa từng nghĩ rằng thực lực của nàng lại đáng sợ đến vậy. Chỉ riêng khí thế bộc phát ra thôi, đã khiến Vu Hành Vân và Lý Tuyết Bay nôn ra máu. còn chính hắn cũng phải vận dụng hết công pháp xá lợi mới miễn cưỡng chống đỡ được. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm không khỏi tràn đầy vẻ phức tạp. Vu Hành Vân điều chỉnh lại khí tức trong cơ thể, có phần sợ hãi nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, rồi lại thoáng nhìn sang Tiểu Bảo, bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn nhớ lại cái ảo cảnh mê hoặc kia, mỗi lần hồi tưởng, hắn đều không kìm được nỗi kinh hoàng, thà chết còn hơn là đắm chìm trong ảo cảnh ấy. Ở đó, chẳng có gì cả, không có âm thanh, không có ánh sáng, chỉ có sự tịch mịch vô tận. Trương Tiêu Hàm cũng từng ở trong ảo cảnh đó sao? Chưa từng thấy Trương Tiêu Hàm lại tĩnh lặng, trầm tĩnh như vậy, đây vẫn là Trương Tiêu Hàm sao? Vẫn là vị Trương Tiêu Hàm kiên cường, quả cảm và tỉnh táo kia sao? Vu Hành Vân ngây người nhìn nàng, Tiểu Bảo đạo hữu, Trương đạo hữu nàng, Vu Hành Vân lắp bắp nói, nàng mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, Tiểu Bảo lạnh lùng đáp, ánh mắt cảnh cáo liếc qua Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm quả thực đã mệt mỏi, bất kể nội tâm nàng kiên cường đến đâu, chỉ khi mệt mỏi, Tiểu Bảo mới biết được ảo cảnh ấy, đó là một đoạn ký ức từ thời viễn cổ, trong ảo cảnh ấy, người ta sẽ dần dần phát điên, thế nhưng Trương Tiêu Hàm lại vô cùng an tường trong ảo cảnh đó. Hơn nữa dường như không muốn tỉnh lại, đúng vậy, Trương Tiêu Hàm quả thật không muốn tỉnh lại, nàng chậm rãi phiêu du trong thế giới tĩnh lặng ấy, chỉ cảm thấy chưa từng có sự an bình, thật tốt, không cần phải nghĩ ngợi gì cả, không cần phải làm gì cả, cứ như vậy, thật tốt, đêm tĩnh lặng buông xuống, bởi vì Trương Tiêu Hàm ngủ say, bầu không khí trở nên u ám, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ Canh giữ bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Một bộ dáng, người lạ chớ gần, Phạm Tiểu Phạm vài lần nhìn sang, trên mặt dần dần hiện lên vẻ lo lắng, Lý Tuyết Bay vẫn không nói gì. Sự bộc phát khí thế cuồng bạo đột ngột của Trương Tiêu Hàm thực sự khiến hắn giật mình. Hắn không ngờ rằng Trương Tiêu Hàm, người thông minh và kiên cường như vậy, lại có lúc mất kiểm soát như thế. Ý niệm đầu tiên của hắn là do ảnh hưởng của địa điểm hoang vu. Thế nhưng ngay lập tức lại nghi ngờ, nếu quả thực là do ảnh hưởng của địa điểm hoang vu, sao chỉ ảnh hưởng đến Trương Tiêu Hàm? Không phải vậy, vậy là do nguyên nhân gì? Mệt mỏi sao? Sao lại mệt mỏi? Dù kiến thức của Lý Tuyết Bay rộng rãi đến đâu, hắn cũng không thể nào đoán được nguyên nhân Trương Tiêu Hàm cuồng bạo như vậy. Càng không thể đoán được sự bàng hoàng và trốn tránh trong nội tâm nàng. Nàng căn bản không muốn tỉnh lại, Tiểu Bảo có thể giải trừ ảo cảnh, hắn hoàn toàn có thể khiến Trương Tiêu Hàm thoát khỏi ảo cảnh. Tỉnh táo lại, nhưng sự bình tĩnh, an bình tỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A từ Trương Tiêu Hàm lại khiến hắn nhớ đến Tiên Nông động phủ. Bấy giờ, Trương Tiêu Hàm cùng đại điểu phiêu bạt vượt qua nửa khu rừng yêu thú, cuối cùng đến được Tiên Nông động phủ. Trong hai năm ấy, nhiều khi Trương Tiêu Hàm đều ung dung nằm nghỉ trong động phủ của mình. Chẳng làm gì cả, không tu luyện, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Lúc đó, hắn cảm nhận rõ ràng sự an bình của Trương Tiêu Hàm. Giống như bây giờ, hắn, cũng như những người khác, không hiểu tại sao Trương Tiêu Hàm lại bạo phát như vậy. Hắn chỉ biết nàng đang trốn tránh, không muốn trở lại với thực tại. Vì sao vậy? Vừa nãy nàng vẫn ung dung bình thản, thế mà chỉ một khắc sau lại vô cùng dữ dội. Hỏa Hồ vẫn lặng lẽ lơ lửng bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Nhờ mối quan hệ khế ước, nàng cảm nhận rõ ràng sự khổ sở, đau lòng, thậm chí tuyệt vọng của Trương Tiêu Hàm khi nàng bạo phát lúc trước. Chủ nhân của nàng vẫn luôn vui vẻ, kiên cường như thế, bất kể trong hoàn cảnh nguy hiểm đến đâu cũng chưa từng e ngại. Mất đi lý trí, ngay cả khi biết mình bị ảnh hưởng, không thể hóa hình, nàng vẫn tự an ủi mình, củng cố lòng tin, nàng không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày đau lòng. Tuyệt vọng đến vậy, tình nguyện ngủ say không muốn tỉnh lại, trong lòng nàng cũng dâng lên nỗi đau đớn. Nếu Trương Tiêu Hàm mãi mãi không chịu tỉnh lại thì sao? Nàng cẩn thận dò xét, truyền đến một chút nghi vấn, một chút nhớ nhung, một chút quan tâm. Chủ nhân, người không chịu tỉnh lại, ta phải làm sao bây giờ? Thời gian và không gian dường như ngừng lại, màn đêm hoang vu chi địa hoàn toàn buông xuống. Xa xa, họ dường như cảm nhận được sự tỉnh giấc của hoang vu chi địa. Cảm nhận được sự điên cuồng của bầy yêu thú, cảnh tượng đêm qua như hiện ra trước mắt, Trương Tiêu Hàm có thể cứ như vậy mà tỉnh lại không? Nàng có thể cùng với bầy yêu thú của hoang vu chi địa cùng tỉnh giấc không? Mặt trăng chậm rãi di chuyển trên bầu trời đen kịt, ánh trăng trong sáng chiếu xuống, rơi trên khuôn mặt trắng như tuyết của Trương Tiêu Hàm. Hỏa Hồ từ từ đến gần khuôn mặt Trương Tiêu Hàm, dùng cái miệng đầy lông xù nhẹ nhàng chạm vào nàng. Tiểu Bảo vươn tay định ngăn cản, nhưng lại dừng lại giữa chừng. "Chủ nhân, tỉnh dậy đi." Phảng phất có một tiếng gọi ấy khiến Trương Tiêu Hàm rung động, Tiểu Bảo cũng giật mình, hắn cảm thấy Trương Tiêu Hàm đang đắm chìm trong ảo cảnh dường như có chút phản ứng. Trong ảo cảnh của hắn, sẽ không sai, Trương Tiêu Hàm nghe được tiếng gọi ấy. Tiếng gọi ấy vang lên trong đầu nàng, tỉnh lại sao, tỉnh lại từ giấc mộng sao, lại phải đối mặt, gánh vác mọi thứ sao, chủ nhân, tỉnh dậy đi, ta rất sợ, như một giọng nói run rẩy, truyền đến ý niệm run rẩy, Trương Tiêu Hàm trong thâm tâm kháng cự ý niệm ấy, nàng không cần tỉnh lại, cứ ở lại đây trong giấc mộng này thật tốt, nàng không cần tỉnh lại sẽ có trách nhiệm vĩnh cửu, nàng không cần trách nhiệm, chủ nhân, nếu người không tỉnh lại, ta phải làm sao bây giờ, tại sao phải quan tâm người khác, phải làm gì chứ? Trương Tiêu Hàm tiếp tục chống lại giọng nói ấy, ta chỉ muốn yên tĩnh, mãi mãi không bị ai quấy rầy. Ngươi tưởng rằng ngươi không tỉnh lại là xong sao? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Một giọng nói khác dường như giận dữ vang lên, ngươi đương nhiên có thể cứ ngủ mãi như vậy, ngươi đã ngủ rồi, không biết gì cả, nhưng ngươi không thấy như vậy rất ích kỷ sao? Ngươi không quan tâm đến cảm xúc của chúng ta, ngươi chỉ nghĩ cho bản thân mình, ngươi không biết ta khổ sở sao? Ngươi không biết hỏa hồ chết rồi ngươi cũng sống không nổi sao? Ngươi tưởng rằng ngươi không tỉnh lại, mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Không, ngươi được giải thoát rồi, nhưng người khác lại phải chịu đựng thay ngươi. Không, không phải như vậy, các ngươi có thể quên ta, coi như ta chưa từng tồn tại. Trương Tiêu Hàm tim bỗng đập mạnh, trong đầu truyền đến cơn đau dữ dội, còn có gì khổ sở hơn là không được người hiểu. Mọi thứ trước mắt đột nhiên biến mất, cái cảm giác an toàn ấy bỗng nhiên không còn, trước mắt chỉ là một màu đen kịt, rồi sau đó, bên má truyền đến cảm giác thân thiết, mềm mại của lông dù, một phần vui mừng truyền đến trong đầu. Chủ nhân, người đã tỉnh, một giọt chất lỏng lạnh lẽo chảy ra từ khóe mắt khép chặt. Nàng nằm yên trên mặt đất, không muốn mở mắt ra, dường như chỉ cần không mở mắt, thì có thể trốn tránh, không cần phải đối mặt, cũng sẽ không áy náy. Nàng đã làm tổn thương những người yêu thương nàng nhất, những người không muốn xa rời nàng, nhưng nàng lại tình nguyện không có thứ tình yêu ấy, không có sự không muốn xa rời ấy. Tại sao lại đánh thức nàng? Nàng tình nguyện mãi mãi không tỉnh lại. Một vật mềm mại, ấm áp liếm đi dòng nước mắt trên mặt nàng. Hỏa hồ cẩn thận áp hai gò má vào mặt Trương Tiêu Hàm. Sức mạnh khế ước cho phép nàng cảm nhận rõ ràng nỗi đau của Trương Tiêu Hàm. Tiểu Bảo cũng vậy, Tiểu Bảo không hiểu tại sao Trương Tiêu Hàm lại đau đớn như vậy. Nỗi đau ấy cũng khiến lòng hắn khổ sở, hắn không hiểu tại sao Trương Tiêu Hàm lại muốn bỏ rơi hắn. Tình nguyện cô đơn một mình ở lại trong ảo cảnh trống trải ấy. Lòng hắn cũng khổ sở, chậm rãi đưa tay ra, Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng vỗ mặt Hỏa hồ, chậm rãi mở mắt, trong bóng tối là đầy trời sao sáng, rồi sau đó là vầng trăng tròn sáng ngời. Giải ngân hà dường như xa xôi, tỏa sáng trên trời, nàng nhỏ bé đến vậy, Trương đạo hữu, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, giọng Lý Tuyết Bay có chút run run, vừa ở bên tai, lại cảm thấy xa vời, Tiêu Hàm, ngươi vừa rồi sao vậy, giọng Phạm Tiểu Phạm cũng vang lên, chúng ta đều bị ngươi làm cho sợ hết hồn, ngươi không sao chứ, không sao, giọng Trương Tiêu Hàm khàn khàn, nàng ngồi dậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vẫn không thể trốn tránh, vẫn phải đối mặt, hôm nay, nàng có thể thoát khỏi ảo cảnh ấy, còn sau này thì sao? Nàng lặng lẽ nhìn vào mắt Tiểu Bảo, nàng hiểu nỗi đau của Tiểu Bảo, Tiểu Bảo xem nàng như người thân thiết nhất, dù sao, người Tiểu Bảo nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt chính là nàng. Tiểu Bảo nói rất đúng, nàng ngủ mãi như vậy là ích kỷ, nàng chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình, quên đi họ, mặc dù, nàng tình nguyện quên đi họ. Trương đạo hữu, người tốt nhất nên nghỉ ngơi, mọi chuyện chờ sáng mai rồi tính, Lý Tuyết Bay an ủi, từ đầu đến cuối, hắn vẫn ngồi ở vị trí trận nhãn không hề di chuyển. Tiêu Hàm, có phải do hoang vu chi địa không? Phạm Tiểu Phạm nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Phạm Tiểu Phạm, vẻ lo lắng trên mặt hắn vẫn chưa tan đi, Phạm Tiểu Phạm định nói gì đó, lại há miệng rồi lại ngậm lại, hắn lùi lại mấy bước ngồi xuống, cau mày như đang suy nghĩ điều gì, Trương Tiêu Hàm mệt mỏi chớp mắt, rồi đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Tiểu Bảo, những lời cuối cùng của Tiểu Bảo khiến tim nàng đập mạnh. Sống sót không thể chỉ vì bản thân mình, dù mệt mỏi cũng tốt, nhưng ai sống mà chẳng mệt mỏi chứ, sống sót là một phần trách nhiệm, không chỉ đối với bản thân, mà còn đối với người khác. Ánh mắt nàng chậm rãi rời khỏi Tiểu Bảo, hướng về phía bóng đêm đen kịt, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nàng hiểu rõ bản thân, nội tâm nàng không hề yếu đuối như vậy, nhưng tại sao lúc này nàng lại dễ dàng mất phương hướng đến thế? Tại sao lại chỉ có nàng? Nàng nhớ rõ sự điên cuồng của mình, nếu không phải Tiểu Bảo kéo nàng vào ảo cảnh của hắn, nàng thậm chí có thể ra tay với người bên cạnh, mồ hôi lạnh tuôn ra, chẳng lẽ trong hoang vu chi địa này, không chỉ có yêu thú bị ảnh hưởng, mà chỉ cần tâm trí không kiên định, tu sĩ cũng sẽ bị lạc lối trong đó. Chương 758 khúc mắc, đây là một sự mâu thuẫn cực kỳ lớn trong lòng, khiến Trương Tiêu Hàm sau khi tỉnh lại vô cùng kìm chế. Về phương diện lý trí, nàng biết sự trốn tránh và điên cuồng vừa rồi của mình là không đúng. Nhưng về phương diện tình cảm, nàng thực sự muốn buông thả một lần, chỉ vì bản thân mình buông thả một lần. Nàng hít một hơi thật sâu, sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, nàng biết mình không phải là người yếu đuối. Nếu yếu đuối, lúc xuyên không gian vừa rồi, nàng đã phát điên vì hoàn cảnh và cô đơn rồi. Còn tâm trí có kiên cường hay không thì nàng cũng không biết. Nhưng từ khi tỉnh lại, nàng biết cuộc sống sẽ tiếp tục, dù cho lúc trước nàng yếu đuối đến đâu, trốn tránh ra sao, nàng đưa tay ra, định ôm Hỏa Hồ vào lòng. Hỏa Hồ đã trông đợi nhìn nàng, nhưng bàn tay nàng lại dừng lại giữa không trung. Hỏa Hồ cuối cùng cũng có một ngày sẽ rời xa nàng. Giống như Tiểu Bảo, động tác đưa tay chuyển thành vuốt ve, nàng nhẹ nhàng vỗ đầu Hỏa Hồ, nàng không thể quá mức không muốn xa rời họ. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Tiểu Bảo, ánh mắt Tiểu Bảo vẫn sáng rõ. Hắn kiên cường nhìn Trương Tiêu Hàm, hắn không hiểu sự cô độc của Trương Tiêu Hàm, nàng sao lại cô độc, nàng còn có hắn, có Hỏa Hồ, tình cảm dần dần bị giam giữ trong đáy lòng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, Tiểu Bảo há miệng, trong mắt chợt lóe lên vẻ thương tiếc, nụ cười không giấu nổi sự cô tịch trong mắt Trương Tiêu Hàm. Trên mặt nàng đang cười, an ủi mà cười, nhưng lòng nàng lại lạnh lẽo. Lý Tuyết bay lặng lẽ nhìn Trương Tiêu Hàm, từ khi Trương Tiêu Hàm tỉnh lại, hắn cảm thấy người trước mặt đã thay đổi, người vẫn là người đó, tu vi vẫn là tu vi đó, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Trương Tiêu Hàm trước kia, rất dễ dàng cảm nhận được sức sống trên người nàng, mỗi lần tiếp xúc với nàng, chắc chắn sẽ có cảm giác ấm áp, khiến người ta muốn thân cận, nhưng bây giờ, trên người nàng dường như tỏa ra cảm giác lạnh như băng. Không dễ diễn tả cảm giác này, nhưng mà hắn không thích, tu luyện môn công pháp ấy, hắn không chỉ có thể phát huy hết khả năng của công pháp mình hiểu biết, mà còn có một điểm nữa, đó là giác quan cũng nhạy bén hơn. Hắn luôn biết Trương Tiêu Hàm đối với hắn thiện cảm, chỉ vài lần trò chuyện thôi, đã khiến hắn coi Trương Tiêu Hàm như bằng hữu. Họ trò chuyện, khiến hắn nhẹ nhõm, thoải mái, cho nên, hắn chọn cùng Trương Tiêu Hàm ở bên nhau. Còn một lý do nữa, là vì Phạm Tiểu Phạm bên cạnh hắn, giống như hầu hết tu sĩ Vô Cực Tông, hắn không thích Phạm Tiểu Phạm, cũng không phải là vì Phạm Tiểu Phạm nghĩ như vậy, cũng không phải hoàn toàn là vì Phạm Tiểu Phạm là Phật tu. Thực tế ban đầu tiếp xúc với Phạm Tiểu Phạm, hắn không có ý nghĩ gì đặc biệt. Trên người Phạm Tiểu Phạm thậm chí có một loại khí chất khiến người ta muốn nhìn thêm vài lần. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc lâu, loại cảm giác không mấy thích thú đó càng tăng lên, nhiều phần bắt nguồn từ những tin đồn xưa kia. Ở Vô Cực Tông, thậm chí cả Đại Lục Linh Vũ, loại chuyện này không hiếm, không cần chủ động nghe ngóng, vô tình cũng có thể nghe được rất nhiều chuyện. Ở giới tu tiên, những chuyện này không phải là điều gì xấu, tu sĩ nào mà chẳng như vậy chứ. Nhưng hai ngày qua, những điều hắn nghe thấy, nhìn thấy lại khiến hắn rất khó chịu. Chẳng lẽ trước kia khi họ cùng Trương Tiêu Hàm ở bên nhau, lợi ích cũng được phân chia như vậy sao? Tu sĩ phần nhiều không lập gia thất, đa số có thị thiếp hầu hạ, tu sĩ đối với việc lựa chọn đạo lữ càng trọng thị hơn phàm nhân. Một khi đã chọn lựa thì chung thân bất biến, bởi vì đạo lữ đối với tu sĩ mà nói, không chỉ là vợ chồng bình thường, dù đạo lữ được gọi là đạo lữ, nhưng nguồn gốc chính là từ loại tu luyện song tu thân thể và tinh thần. Nhiều tu sĩ không hiểu rõ ý nghĩa thực sự của song tu. Kết hợp thân thể chỉ là một phần nhỏ trong song tu. Phần nhỏ này có thể khiến cả hai cảm thấy khoái lạc và đạt đến cùng hưởng tu vi, nhưng chỉ là một bộ phận mà thôi, song tu tinh thần mới là điều mà tu sĩ thượng cổ theo đuổi. Giao hòa thần thức mang đến hưởng thụ tinh thần, trong cổ tịch chỉ có thể dùng những lời khó hiểu để miêu tả. Nghe nói, tu sĩ chân chính có thể đạt được điều đó càng ngày càng ít, bởi vì cần phải toàn tâm toàn ý tin tưởng, tín nhiệm đối phương, nguyện ý dâng hiến tất cả cho đối phương mới được. Cho dù loại song tu tinh thần này đã biến mất từ thời thượng cổ, nhưng các tu sĩ vẫn nghiêm khắc tuân thủ một quy luật khác. Đó là cùng đạo lữ chia sẻ tất cả, sự chia sẻ này không chỉ dừng lại ở tu vi, mà còn bao gồm tất cả mọi thứ liên quan đến tu vi. Nghi thức kết đạo lữ của tu sĩ hết sức long trọng. Đạo lữ chưa kết đan sẽ không được thừa nhận, và đa số tu sĩ lựa chọn đạo lữ sau khi đạt đến kỳ nguyên anh. Bởi vì nếu không có thọ nguyên đủ dài, thì không thể cùng đạo lữ đồng hành tu luyện. Một khi đã kết đạo lữ, thì hai người trở thành một đôi, sống chết có nhau. Do đó, các tu sĩ rất coi trọng việc lựa chọn đạo lữ, nhất là nam tu. Họ thà nạp thêm nhiều thị thiếp chứ không dễ dàng chọn đạo lữ. Còn nữ tu yếu thế thường không có quyền lựa chọn, nhưng đó chỉ là đối với nữ tu yếu thế. Thế giới này không phải không có những nữ tu thành công và sánh vai cùng nam tu. Tùy ít nhưng vẫn có, thậm chí có nữ tu chọn suốt đời không xuất giá, cũng được nam tu tôn kính. Đây là một thế giới chỉ công nhận sự tồn tại của kẻ mạnh. Một nữ tu ưu tú như Trương Tiêu Hàm là đạo lữ trong mộng của biết bao nam tu. Không nói đến sự thông tuệ, tu vi, hay khả năng chế phù của nàng. Chỉ riêng việc nàng thể hiện trí tuệ và sức mạnh trong trận chiến với thượng cổ hung thú trong hai ngày qua, cùng với sự hào phóng đối với chiến lợi phẩm, cũng đủ để sánh vai cùng các tu sĩ hàng đầu. Một nữ tu ưu tú như vậy, lại càng không cần nói đến việc nàng còn có một thể chất dị bẩm. Phạm Tiểu Phạm đối với Trương Tiêu Hàm có thái độ như muốn lấy nàng làm đạo lữ tương lai chăng? Đạo lữ không phải như vậy. Trong bóng tối, Lý Tuyết bay lặng lẽ nhìn Trương Tiêu Hàm, thầm thở dài, thiên hạ xô bồ đều vì lợi, thiên hạ náo nhiệt đều vì lợi. Đây là lời nàng từng nói. Nàng đã quên sao, thân ở trong cuộc, khó mà thấy rõ, nhưng áp lực nào lại khiến nàng như vậy? Đêm đen có phần ngột ngạt, ánh trăng dường như cũng trở nên trắng bệch, sự tỉnh táo của Trương Tiêu Hàm không làm dịu bầu không khí, mà càng khiến nó thêm u ám. Trương Tiêu Hàm ngồi ôm đầu gối, ngửa mặt lên nhìn vầng trăng sáng trên trời, khuôn mặt không cảm xúc hiện lên vẻ cô độc dưới ánh trăng. Phạm Tiểu Phạm vẫn chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Lý Tuyết bay thu hồi tầm nhìn, rạng sáng cuối cùng cũng đến. Tiêu Hàm, ngươi mệt rồi. Phạm Tiểu Phạm phá vỡ sự nặng nề, ban ngày đến, tâm trạng mọi người cũng được thư giãn phần nào. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Phạm Tiểu Phạm một lúc lâu rồi gật đầu, vẻ mặt hiện lên chút thần sắc. Trương Tiêu Hàm miễn cưỡng cười, nàng biết việc nàng cuồng bạo và ngủ say đêm qua có thể làm kinh hãi họ. Xin lỗi, ta đêm qua. Trương Tiêu Hàm nhìn Lý Tuyết bay và Vu Hành Vân, nàng biết uy áp tỏa ra lúc cuồng bạo đã làm tổn thương họ. Vu Hành Vân nuốt nước bọt, Nhìn Trương Tiêu Hàm vẫn còn sợ hãi, Trương đạo hữu, người quả thật là tu vi hóa thần trung kỳ. Lý Tuyết bay cau mày, uy áp Trương Tiêu Hàm toát ra đêm qua quá mức dữ rồi. Trương Tiêu Hàm gật đầu, suy nghĩ rồi nói, do thể chất của ta, trong cùng cấp bậc, linh lực của ta mạnh hơn một chút. Chuyện đã xảy ra, Trương Tiêu Hàm không muốn giấu giếm nữa. Vu Hành Vân định hỏi Trương Tiêu Hàm có thể đạt đến cảnh giới nào, nhưng nhìn Phạm Tiểu Phạm rồi lại nuốt câu hỏi xuống. Chúng ta kế tiếp nên làm thế nào? Trương Tiêu Hàm chuyển chủ đề, nàng không muốn chủ đề xoay quanh mình. Hơn nữa trong tình hình hiện tại, nàng hy vọng mọi chuyện được làm rõ. Trương đạo hữu, tình trạng người hiện giờ cũng không thích hợp tiến vào nữa. Ta thấy chúng ta nên về trụ sở nghỉ ngơi trước đã. Được không? Vu Hành Vân vẫn rất gấp gáp nói, như thể nếu nói chậm thì sẽ có quyết định khác vậy. Trương Tiêu Hàm mặt không đổi sắc nhìn Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm im lặng, không nói gì, trong lòng ẩn ẩn đau nhói. Phạm Tiểu Phạm hiểu tình cảm của nàng và hỏa hồ, cũng biết nàng không phải người dễ dàng từ bỏ. Chúng ta có thể đến nơi u hồn qua lại xem thử, xem công pháp của ta có khắc chế chúng được không. Tiêu Hàm, ngươi cũng nên thư giãn một chút, vấn đề hỏa hồ nhất định sẽ giải quyết, chúng ta còn có thể ở đây lâu. Phạm Tiểu Phạm trầm ngâm, không nhìn Trương Tiêu Hàm mà nhìn Lý Tuyết Bay chậm rãi nói, Lý đạo hữu, ý người thế nào? Lý Tuyết Bay gật đầu, tạm thời chúng ta không thể tiến sâu vào hoang vu chi địa, nên cứ xem xét xung quanh trước đã. Hắn đồng ý với Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm không nói đến chuyện cuồng bạo đêm qua, trong lòng hắn cũng lo lắng nếu lại vào thì sẽ lại xảy ra chuyện tương tự. Huống hồ không có bảo thuyền của Phạm Tiểu Phạm thì không thể vào sâu hơn. Mà khu vực họ đang ở, hung thú nổi giận về đêm thực sự không phải họ có thể ngăn cản. Trương Tiêu Hàm cuối cùng thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng biết đề nghị của Phạm Tiểu Phạm là đúng. Nhưng sự thất vọng vẫn hiện lên trên mặt, nàng quay đầu nhìn hỏa hồ bên chân, rồi nhìn Tiểu Bảo, lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng tình cảm. Nếu người ta có thể không cần lý trí thì tốt biết mấy. Như vậy nàng sẽ mang theo hỏa hồ và Tiểu Bảo tiến lên không chút do dự. Dù phải vẫn lạc nơi hoang vu chi địa, trước mắt, chúng ta có nên đi săn thú một lần nữa không? Trưa mai trở lại vùng u hồn qua lại kia, vừa vặn có thể phân loại vật liệu. Vu Hành Vân lại nở nụ cười thật thà trên mặt. Trương Tiêu Hàm thầm thở dài, nàng hiểu ý Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm, bọn họ không nỡ dùng linh thạch cực phẩm, ngoại trừ chuẩn bị cho phi thăng thì cần linh thạch cực phẩm căn bản không thích hợp dùng hiện tại. Như vậy, linh thạch trong tay họ không đủ 10 phần. Phạm Tiểu Phạm hóa thần trung kỳ, Vu Hành Vân hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, cần phải chuẩn bị cho kiếp lôi phi thăng, ứng phó kiếp lôi cũng cần bảo khí. Trong lòng nàng chợt thấy buồn cười, nàng vẫn không muốn thể hiện thân phận hồn tu trước mặt người khác. Chẳng lẽ Phạm Tiểu Phạm không biết, như thể hắn rõ ràng có linh thạch cực phẩm mà không muốn dùng. Nàng đứng dậy, nụ cười trên mặt không che giấu được sự cô đơn của nàng. Chương 759 phát tiết, buổi trưa, họ đứng trên vùng đất trải đầy đá lớn của nơi được cho là u hồn qua lại. Thu hoạch buổi trưa quả thực quá phong phú đến mức khó tin, hầu như tất cả đều là do Trương Tiêu Hàm thu hoạch. Một lần nữa trở lại hoang vu chi địa, Trương Tiêu Hàm như biến thành người khác, biết rằng hung thú trong bụi rậm ban ngày sẽ không dễ dàng rời khỏi. Trương Tiêu Hàm không biết nghĩ gì, đã ra tay trước khi người khác phản ứng kịp, không thấy Trương Tiêu Hàm có động tác gì, chỉ cảm thấy khí thế sắc bén dâng lên quanh người nàng. Rồi thấy một con lục đuôi xà đang lười biếng nằm trên cành cây trong bụi rậm đột nhiên bị hỏa hồ tóm lấy, hỏa hồ không vào bụi cỏ, việc tóm gọn vật thể giải quyết hoàn hảo vấn đề. Con lục đuôi xà không chút phản kháng nào bị bàn tay vô hình bắt ra, chưa rơi xuống đất đã bị Tiểu Bảo thu vào giới chỉ chữ vật. Nhất định là điên rồi, Trương Tiêu Hàm làm sao dám liều lĩnh như vậy. Lý Tuyết Bay không chút kiêng kỵ sử dụng thần thức tấn công. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không tin nổi nhìn Trương Tiêu Hàm, họ đều biết Trương Tiêu Hàm cẩn trọng giữ bí mật về thần thức tấn công, nhưng hôm nay lại không chút kiêng kỵ dùng nó. Dù là lục đuôi xà hay nhện mặt nạ, chỉ cần trong phạm vi hỏa hồ có thể thu lấy, chỉ trong vài hơi thở, các hung thú trong bụi rậm trước mặt họ đã bị dọn sạch. Trương Tiêu Hàm không nói gì, thân hình di chuyển sang một bên khác, khoảng cách gần hơn để săn bắt dễ dàng hơn. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân có biểu hiện rất giống lần đầu tiên thấy Trương Tiêu Hàm dùng thần thức tấn công, còn Lý Tuyết Bay ban đầu kinh ngạc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn rất hứng thú quan sát Trương Tiêu Hàm, thần thức hóa ra có thể dùng như vậy. Hắn từng nghe nói trong sách cổ về loại tấn công này. Thời thượng cổ, tu sĩ thần thức mạnh mẽ khi chiến đấu sẽ dùng thần thức của mình phá tan thần thức đối thủ. Nhưng đó là cách làm rất nguy hiểm, nếu thần thức không đủ mạnh sẽ dẫn đến phản phệ. Kết quả của thần thức phản phệ chính là thức hải bị phá hủy hoàn toàn. Thần thức tấn công cũng sẽ làm tổn thất thần thức đã khổ công tu luyện. Thần thức không như linh lực, tiêu hao chỉ cần tu luyện lại là khôi phục, thần thức bị tổn thất sẽ rất khó bù lại. Hiện nay tu sĩ chỉ dùng thần thức thay mát, phóng ra thần thức rất dễ thu hồi. Hơn nữa hiện nay có nhiều đan dược dưỡng thần thức dùng lâu mệt mỏi cũng có thể dùng đan dược dưỡng lại. Cho nên dù là tu sĩ cấp bậc cao hơn cũng ít khi dám dùng thần thức tấn công. Thần thức tấn công phóng ra nhưng không thu hồi được, nhưng Trương Tiêu Hàm lại dám làm như vậy, nàng rốt cuộc có bao nhiêu thần thức để dùng như vậy? Hay nàng thực sự bị kích thích gì? Trương Tiêu Hàm liên tiếp săn giết hơn 10 con lục đuôi xà và hơn 20 con nhện mặt nạ mới thu tay lại, công pháp tu hồn vận chuyển trong người, nàng không cảm thấy tổn thất bao nhiêu thần thức, những thần thức tổn thất ấy sẽ từ từ phục hồi nhờ công pháp tu hồn. Như linh lực vậy, nhìn Tiểu Bảo thu hết con mồi, Trương Tiêu Hàm lùi lại vài bước, ra hiệu là đủ, nàng không muốn ra tay nữa. Trương Tiêu Hàm phát tiết một hồi, sự ức chế trong lòng giảm bớt, dứt khoát không nhìn ai, cứ đứng đó, trong lòng biết nàng đang giận dỗi với Phạm Tiểu Phạm, chợt tỉnh táo lại, việc làm này không phải là bình thường của nàng, nàng sao lại kích động thế? Hôm qua, hôm nay, có lẽ hành động của Trương Tiêu Hàm đã kích thích Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm lùi lại đứng một lúc, Phạm Tiểu Phạm liền ra tay. Trương Tiêu Hàm vẫn cho rằng thủ đoạn tấn công của Phạm Tiểu Phạm là loại phù hiệu vàng óng kia. Hình dạng phù hiệu vàng óng hầu như là hình chữ vạn. Oan, thỉnh thoảng có chút biến hóa, chỉ là đường cong mềm mại hơn. Lúc ở Vô Cực Tông, vì Phạm Tiểu Phạm tặng cho nàng hỏa nhận, nàng còn lo lắng Phạm Tiểu Phạm tấn công đơn điệu, nên đã hao tâm tổn trí chế tạo cho hắn một bảo khí. Bây giờ nàng mới biết, nàng đã đánh giá thấp Phạm Tiểu Phạm, vẫn là màu vàng, có lẽ vì hắn là Phật tu và thuộc tính kim nguyên nhân. Tấn công của Phạm Tiểu Phạm đều là màu vàng, nhưng điều này không thể xem là phù hiệu vàng óng nữa, nếu nhất định phải gọi là phù hiệu vàng óng, thì chỉ có thể nói phù hiệu vàng óng bị nén thành một điểm nhỏ xíu không thể nhỏ hơn nữa, điểm sáng vàng óng ấy bắn ra với tốc độ cực nhanh, xuyên qua bụi rậm khiến lục đuôi xà cảnh giác, nhưng phản ứng của lục đuôi xà rõ ràng chậm hơn, điểm sáng vàng óng ấy xuyên qua giữa hai mắt mi tâm của lục đuôi xà, thẳng vào trong đầu nó. Họ đã giết nhiều lục đuôi xà, vảy trên thân rắn rất cứng, điểm yếu của chúng chỉ có mắt và miệng. Dĩ nhiên, nếu có thể đưa tấn công vào miệng mở to của nó, hoặc là điểm da mỏng xíu ở giữa mi tâm, điểm vảy mỏng hơn đó, nhưng điểm này rất khó bắt được, phải khi lục đuôi xà đối mặt với ngươi, và hoàn toàn không phòng bị, Phạm Tiểu Phạm đã nắm bắt được cơ hội này, đầu con lục đuôi xà đang lười biếng hơi nghiêng, hướng về phía họ, còn điểm sáng vàng óng của Phạm Tiểu Phạm lại vô thanh vô tức. Khí thế hoàn toàn thu liễm, trong mắt lục đuôi xà thoáng hiện vẻ giật mình, nó quen với sự yên bình trong bụi rậm, không phát hiện nguy hiểm bất ngờ. Điểm sáng vàng óng dễ dàng chui vào đầu lục đuôi xà. Rồi, phanh, một tiếng, nếu tấn công của Phạm Tiểu Phạm có thể vô thanh vô tức như thần thức tấn công của Trương Tiêu Hàm, thì rất hoàn hảo, đáng tiếc, linh lực kinh khủng trong điểm sáng vàng óng lập tức làm nổ tung đầu lục đuôi xà. Phanh, tiếng đầu nổ tung đủ để thu hút sự chú ý của hung thú xung quanh. Nhất là mùi máu tanh, Vu Hành Vân kịp thời bắt lấy con lục đuôi xà vẫn đang giãy giụa. Làm thì làm cho xong, dù là vì giận dỗi hay khoe khoang, ý nghĩa trong đó Trương Tiêu Hàm khó phân biệt rõ. Phạm Tiểu Phạm cực nhanh phóng ra hai điểm sáng vàng óng. Mục tiêu cũng là lục đuôi xa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một điểm làm nổ tung đầu lục đuôi xa, một điểm khác bị lục đuôi xa né tránh, bụi rậm lớn phía sau nó lập tức bị nổ tung một lỗ sâu. Sâu kiến trong đó đều bị nổ tan, lục đuôi xa cũng bị tác động, vảy trên người bị nổ tung một phần. Không thể nghi ngờ, đối với những quái vật uể oải, thiếu thốn phòng bị ấy, thần thức công kích của Trương Tiêu Hàm là hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, nếu xét về lực công kích chân chính, Phạm Tiểu Phạm hiển nhiên không hề kém cạnh Trương Tiêu Hàm. Thậm chí điểm sáng của những đòn thế ấy, lực sát thương biểu hiện lại vô cùng khủng bố. Trong bụi cỏ, hầu như tất cả dã thú đều bị kinh động, kế tiếp là một hồi đại chiến khiến người ta phải hồi hộp. Khẩn trương, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân chưa từng có ý định rời khỏi bảo thuyền trong tay. Chỉ cần bảo thuyền không bị lấy đi, Trương Tiêu Hàm và Lý Tuyết Bay đều bị thúc ép tham gia chiến đấu. Lý Tuyết Bay không hề có chút tâm tư tranh cường hiếu thắng. Vẫn sử dụng tử ưng và lưỡi đao lóe sáng, chỉ cầu không thất bại mà không cầu công lao, dù không có thu hoạch được nhiều con mồi, thế nhưng hắn vẫn luôn thể hiện thực lực của một nguyên anh hậu kỳ. Như vậy đã là không như ý, cho đến khi bầy chim trong bụi cỏ cũng bay lên, Phạm Tiểu Phạm mới sử dụng bảo thuyền. Trương Tiêu Hàm không đổi sắc mặt, người đầu tiên bay lên bảo thuyền, kế đến là Lý Tuyết Bay, khi những đại điểu kia tấn công, miễn cưỡng né tránh, bảo thuyền cuối cùng mới rời đi, lần này, bọn họ còn chưa kịp kinh động đến nhân vật khủng bố trong hoang vu chi địa. Trương Tiêu Hàm lần đầu tiên cảm thấy bảo thuyền quá nhỏ, chật chội, có lẽ nên nghiên cứu kỹ lưỡng việc luyện khí, đáng tiếc trong những truyền thừa luyện khí ấy lại không có phương pháp chế tạo bảo thuyền. Bị người khống chế như vậy quả thực khó chịu vô cùng. Vì lẽ đó, vừa đúng giữa trưa, bọn họ đã đứng trên vùng đất được đồn đại là nơi u hồn qua lại. Phạm Tiểu Phạm tâm tình vô cùng phức tạp, hắn không hiểu Trương Tiêu Hàm đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, sao lại khiến Lý Tuyết Bay thi triển thần thức công kích như vậy. Trong lòng hắn đương nhiên mong muốn Trương Tiêu Hàm săn giết vài con dã thú. Nhưng hắn hy vọng Trương Tiêu Hàm có thể hợp tác với hắn. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn có thể tránh né Lý Tuyết Bay. Hoặc không cần khoa trương như vậy, hắn muốn đuổi Lý Tuyết Bay đi. Nhưng hiện giờ, hắn nhất định phải tìm cách giữ Lý Tuyết Bay lại. Lý Tuyết Bay phía sau còn có hai vị thái thượng trưởng lão. Hơn nữa vị tu sĩ nguyên anh hậu kỳ này lại biểu hiện quá mức bình tĩnh. Không giống như đang hoàn toàn phô bày thực lực của mình. Lý Tuyết Bay quá mức điềm tĩnh, dường như căn bản không biết những bí mật hắn biết sẽ khiến người ta kiêng kỵ đến nhường nào. Chẳng lẽ hắn căn bản không sợ bọn họ làm gì hắn hay sao? Phạm Tiểu Phạm liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm vừa đáp xuống đất liền cẩn thận quan sát chung quanh. Phảng phất cũng không biết hắn đang lo lắng cho nàng, Trương Tiêu Hàm không có ý định phân chia tài liệu, chỉ báo cho Tiểu Bảo biết. Tiểu Bảo giơ tay ra, một con lục đuôi xà lập tức bay về phía Vu Hành Vân, đáp xuống trước mặt hắn. Hắn sững sờ, sau đó mới hiểu ra, Trương Tiêu Hàm lấy ra một phần trong số chiến lợi phẩm, coi như là phí tổn cưỡi bảo thuyền. Lúc trước Trương Tiêu Hàm đề nghị lấy một phần 10 con mồi làm phí tổn cưỡi bảo thuyền. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân khuôn mặt lập tức đỏ lên. Con lục đuôi xà này hoàn toàn là Trương Tiêu Hàm săn giết, không phải do bọn họ hợp tác, mà số lượng coi như phí tổn cưỡi bảo thuyền thì rõ ràng nhiều hơn không ít. Vu Hành Vân rất nhanh khôi phục nụ cười thật thà, đưa tay thu con lục đuôi xà vào chữ vật giới chỉ. Trương đạo hữu, con lục đuôi xà này ta tu trước, đợi đến khi phân chia tài liệu, ta sẽ trả yêu đan cho người. Trương Tiêu Hàm không biểu lộ cảm xúc gì, tâm tình vẫn không tốt, nhưng không nghiêm trọng như sự bực bội hôm qua và nỗi buồn phiền nửa đêm. Lý Tuyết bay lại không lấy ra thứ gì, chỉ phảng phất vô tình, đứng gần Trương Tiêu Hàm hơn một chút. Vùng đất quái thạch gầy trơ xương này, giống như mỏ đá bỏ hoang, đặc biệt là những khe nứt trong đó lại một lần nữa thu hút Trương Tiêu Hàm. Hoang vu chi địa rốt cuộc vì sao lại tồn tại? Bên ngoài là dã thú có thực lực siêu cao, còn có loại u hồn không nên tồn tại, lại còn bị tử địa ngăn cách, vì sao lại như vậy? Chương 760 u hồn, giữa trưa, ánh nắng chói chang rực rỡ, những hòn đá đen bị nướng nóng lên, Trương Tiêu Hàm vẫn bực bội, nơi này được cho là nơi u hồn qua lại, nhưng rõ ràng hiện giờ không hề có u hồn xuất hiện. Vài trăm mét bên ngoài là phạm vi tử địa, theo kinh nghiệm trước đó và ở khu vực khác, phải xâm nhập khoảng nửa canh giờ mới có thể gặp dã thú đặc hữu của hoang vu chi địa. Việc phân chia tài liệu một khối này bị bỏ qua, Trương Tiêu Hàm săn giết được toàn bộ dã thú, thần thức không bị phá hủy, chữ vật giới chỉ đầy đủ, mang về nguyên vẹn hẳn là có giá trị lớn hơn. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân săn giết được không nhiều dã thú, trong thời gian ngắn cũng không kém, mà Lý Tuyết bay trong tay chỉ có một hai con, hắn dường như không để ý đến việc thu hoạch. Trương Tiêu Hàm vẫn cứ cau mặt không nói cười, sắc mặt tuyên bố sự khó chịu của nàng. Hỏa Hồ cũng không dám như trước đây cuộn trong lòng Trương Tiêu Hàm, mà ngồi xổm trên vai Tiểu Bảo, chỉ có Tiểu Bảo không e ngại sắc mặt Trương Tiêu Hàm. Đứng bên cạnh nàng, Phạm Tiểu Phạm trong lòng không mấy thoải mái, hắn không hiểu Trương Tiêu Hàm sao lại cứ nổi cáu như vậy. Hắn trao đổi thần thức với Trương Tiêu Hàm, nhưng Trương Tiêu Hàm căn bản không để ý đến hắn. Vu Hành Vân buồn bã ở bên cạnh Phạm Tiểu Phạm, ban đầu rất tốt, hắn tạo cơ hội cho Phạm Tiểu Phạm và Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm rất thích hợp làm đạo lữ. Tại sao Phạm Tiểu Phạm lại đắc tội Trương Tiêu Hàm? Tuy nhiên Trương Tiêu Hàm cũng có phần quá đáng, nhớ lại thời gian ở chung trước đây, lúc đó tu vi của nàng còn chưa cao bằng bọn họ. Đã có vẻ kiêu ngạo như vậy, nhưng thực lực của nàng đã đạt đó, cũng có tư bản để kiêu ngạo, nhưng mà, cũng chỉ gặp hắn và Phạm Tiểu Phạm thôi, nếu đổi lại một tu sĩ khác, đã sớm muốn mạng nàng, hoặc cả tu vi của nàng. Vu Hành Vân nghiêng đầu nhìn sắc mặt Phạm Tiểu Phạm, hắn cũng cau mày, nhưng không nghiêm trọng bằng Trương Tiêu Hàm, hắn cũng biết Phạm Tiểu Phạm kiêu ngạo. Phạm Tiểu Phạm có thể có được tu vi hiện tại mà không cần dựa vào tông môn. Bản lĩnh của Phạm Tiểu Phạm không chỉ là tu vi hiện tại. Đáng tiếc tông môn không nhìn thấy, Phạm Tiểu Phạm cũng không cần những thứ đó. Suy nghĩ lung tung một hồi, bọn họ đã bay đi một đoạn, Lý Tuyết bay đi bên cạnh Trương Tiêu Hàm, có chút khoảng cách này rất tinh tế, vừa có thể nhanh chóng liên thủ với Trương Tiêu Hàm, lại không quá gần gũi đến mức gây phản cảm. Hắn thở dài trong lòng, sao không thể sớm đem Trương Tiêu Hàm thu phục? Trương Tiêu Hàm bây giờ là vô cùng quý giá, nhìn chính hắn vừa thấy Vân Phượng, vừa phát hiện thể chất của Vân Phượng, lập tức không do dự mở lời, người đó lập tức là chính mình, trước tiên định danh phận rồi nói sau, dù lúc trước nàng không muốn, cũng có thể từ từ dỗ dành, giống như bây giờ, Vân Phượng nguyện ý làm nũng một chút, ngược lại cũng không trò chuyện, không lỗi lớn gì thì chiều theo nàng, sớm muộn gì nàng cũng không thoát khỏi được mình, có nên khuyên Phạm Tiểu Phạm không? Mấy người đều mang tâm sự bay về phía trước, tốc độ cực nhanh, vùng đất quái thạch gầy trơ xương này địa hình không thay đổi nhiều. Bay hơn nửa canh giờ, không thấy một chút màu xanh, theo tiến đến, nhiệt độ càng ngày càng cao, đến nỗi mấy người đều nghi ngờ, nhiệt độ cao như vậy, ánh sáng chói chang, sao lại là khu vực u hồn qua lại? U hồn hẳn là qua lại ở khu vực tối tăm, nhưng mà cảm giác nguy hiểm xuất hiện, luôn cảm thấy dưới mặt đất những khe nứt kích thước khác nhau ẩn chứa nguy hiểm. Dường như có vật gì đang nhìn ra ngoài, theo xâm nhập, phiền não trong lòng Trương Tiêu Hàm dần dần giảm bớt, có khi, người vẫn nên ngốc một chút, ngốc thì yên ổn, sẽ không nghĩ nhiều như vậy, trong lòng lại xuất hiện một chút nghi ngờ. Nàng xuyên việt đến thế giới này, luôn nỗ lực sinh tồn, cố gắng sống tốt, dù thỉnh thoảng bàng hoàng, giấy giụa, nhưng sống mạnh khỏe luôn là tâm niệm của nàng. Sao vừa đến hoang vu chi địa, tất cả cảm xúc tiêu cực trong lòng liền xuất hiện, lại còn bị phóng đại rất nhiều. Nàng hiểu rõ mình, những cảm xúc tiêu cực này là có, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của nàng. Kiếp trước nàng cô độc, cả việc vị hôn phu thay lòng đổi dạ cũng chỉ khiến nàng buồn phiền không lâu. Huống chi người ở thế giới này vốn khác với nàng, hơn 30 năm qua nàng đã chuẩn bị tâm lý. Nàng không phải là cô gái 20 tuổi, tâm trí của nàng hẳn đã trưởng thành, vẫn là hoang vu chi địa kỳ quái. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng kết luận trong lòng, sau đó càng cẩn thận quan sát chung quanh. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đồng thời thở phào trong lòng, sự thay đổi cảm xúc của Trương Tiêu Hàm bọn họ đều cảm nhận được. Trương Tiêu Hàm dù vẫn cau mặt, nhưng tâm tình đã khá hơn nhiều. Cuối cùng nhìn thấy dã thú, vùng đất quái thạch đá lởm chởm, trải rộng khe nứt nhỏ và chỗ đá tảng, mơ hồ có dã thú xuất hiện, thần thức quan sát vào khe nứt, vài mét sau bị thứ gì đó ngăn trở, dường như vùng này có cấm chế ngăn cản thần thức xâm nhập. Dần dần, địa hình bắt đầu thay đổi, khe nứt giữa những khối đá đen lớn hơn, thỉnh thoảng có vài loại thực vật đặc thù mọc ra từ khe nứt. Những thực vật này giống như những bụi gai, nhưng đều là màu đen, giống màu nham thạch, kỳ quái là chúng đều lẻ loi trơ trọi, bám chặt mặt đất, tò mò, bọn họ bay thấp xuống, suýt chút nữa rơi xuống đất, suýt chút nữa bị những thứ giống gai này công kích, những thứ này trong nháy mắt nhảy lên, bay thẳng về phía bọn họ, may mắn, họ hạ xuống không mất cảnh giác, vội vàng ra tay, vài đòn tấn công chém những bụi gai đó thành từng mảnh. Lúc này mới phát hiện là một loại vật giả dạng bụi gai. Mảnh vụn rơi xuống chảy ra chất lỏng đen, hình dạng không thay đổi gì, đoán là một loại động vật biết tấn công. Sắc trời hoang vu chi địa thay đổi rất đột ngột, ban đầu trời quang mây tạnh bỗng nhiên xuất hiện mây đen. Theo mặt trời biến mất, vùng đất đá đen này bỗng nhiên tối tăm, trong những khe nứt trên đất dường như có vật kỳ quái chui ra. Mấy người lại tăng cường cảnh giác, mây đen che khuất mặt trời, u hồn trong truyền thuyết có nên xuất hiện không? Phảng phất phối hợp với suy nghĩ của mấy người, u hồn quả nhiên xuất hiện, ngay khi mặt trời bị che khuất, chúng phảng phất như đã chờ đợi rất lâu, chỉ đợi ánh nắng biến mất, bóng tối buông xuống liền từ khe nứt trong đá đen bay ra. Khiến người ta thấy vô cùng khó chịu, giống như toàn thân không xương, từ khe nứt trượt ra ngoài, thân hình lập tức to ra gấp mấy lần, phảng phất vì lâu ngày không thấy ánh sáng, màu da trong bóng tối lộ ra vẻ tái nhợt không khỏe. Toàn thân nhăn nheo, lại tỏa ra mùi mốc, vật này cũng không nói nên lời hình dạng, nó dường như có thể biến đổi hình dạng, từ khe nứt chui ra là hình dẹt, tiếp đến phần thân chạm đất lại biến thành hình bầu dục. Dài hơn 2 thước, hoàn toàn rời khỏi khe nứt, thân thể lại mọc ra gai nhỏ như con nhím. Hình dạng đó, nhìn thế nào cũng giống con địa long mọc gai, vật này chính là u hồn. U hồn lại có hình dạng ghê tởm như vậy, mỗi khe nứt trong đá đen hầu như đều bò ra những quái vật như vậy. Những quái vật này đã chờ đợi rất lâu, vừa xuất hiện, mục tiêu chính là mấy tu sĩ trước mặt, mấy người vốn đang chờ u hồn xuất hiện, tự nhiên không do dự, người ra tay trước là Phạm Tiểu Phạm, đầu ngón tay hắn nhanh chóng ngưng tụ một phù hiệu màu vàng óng, như tia chớp hướng về phía u hồn, hình thể khổng lồ của u hồn động tác lại nhanh chóng ngoài dự đoán. Thân thể uốn éo, tránh né phù hiệu vàng óng, phù hiệu vàng óng lao bên cạnh u hồn rơi xuống đá đen nổ tung. Mấy người mắt tinh, đồng thời phát hiện vấn đề, u hồn căn bản không phải xoay người né tránh đòn tấn công của Phạm Tiểu Phạm, mà là khi đòn tấn công đến, nhanh chóng thay đổi hình dạng cơ thể, vị trí đó vốn nên chịu đòn tấn công lập tức thu lại, mới tránh được, u hồn lại có loại năng lực này. Mấy người đồng thời ra tay, Trương Tiêu Hàm sử dụng ngũ hành liễu diệp phi đao, đối với 5 thanh phi đao này Trương Tiêu Hàm có tình cảm rất sâu. Phi đao hệ hỏa bị tổn thất, nàng lại luyện chế thêm 1 thanh, khi luyện tinh, nàng tế luyện lại 5 thanh phi đao, độ cứng vượt xa phi đao trước đây, tuy nhiên 5 thanh phi đao này Trương Tiêu Hàm không dùng hắc ly sa tế luyện. Một là hắc ly sa rất ít, hai là có phi châm, liễu diệp phi đao cũng có chút dư thừa, nhưng không biết đáy lòng nghĩ gì, lúc này Trương Tiêu Hàm không muốn tế ra phi châm, vung tay lên, 5 thanh phi đao màu sắc khác nhau liền bao vây hướng về một u hồn. U hồn lại biến hình, thu nhỏ lại, vẫn nằm trong vòng vây của 5 thanh phi đao. Bên kia Phạm Tiểu Phạm cũng liên tiếp kích phát mấy phù hiệu vàng óng. Cùng Trương Tiêu Hàm có cùng mục đích, vây quanh u hồn, Lý Tuyết bay ra tay là nhiếp vật quyết, trên không trung một bàn tay linh lực hóa khổng lồ trực tiếp chụp về phía u hồn. Vu Hành Vân dùng linh đang đến từ Ma Huyễn Cấm Địa. Trên linh đang liên tiếp lưỡi kiếm bay ra, liễu diệp phi đao và phù hiệu vàng óng cùng lúc trọng thương u hồn. Giống như vật gì bị đâm thủng, phốp, vài tiếng vang lên, u hồn như bong bóng xẹp xuống, rỉ ra khí đen. Bên kia, Lý Tuyết bay phóng xuất pháp quyết lại vô hụt. Linh lực ngưng tụ thành đại thủ chụp tới, u hồn không tránh không né, đại thủ vừa chạm vào thân thể u hồn, linh lực liền nhanh chóng tiêu tán, u hồn lại hấp thu toàn bộ linh khí ấy, Vu Hành Vân công kích cũng không hiệu quả, liên tiếp ra tay kiếm pháp, u hồn vẫn nhịp nhàng né tránh, thân thể liên tục co rút, tựa như những phím đàn dương cầm bị ấn xuống, mấy người chưa kịp kinh ngạc, đều bị hai u hồn thoát ra kia hấp dẫn, vật thể màu đen kia cực nhanh thoát ra ngoài, sau đó u hồn ban đầu chỉ còn lại lớp da mỏng manh, bồng bềnh lay động rơi xuống. Thử chạm vào khe đá, liền tuột xuống, chỉ để lại vật thể màu đen trên không trung. Chương 761, thăm dò, đoạn vật thể màu đen trên không trung ngưng tụ một hồi, lại hóa thành 2 vật thể hoàn toàn khác nhau, một hình viên hầu, một hình con thằn lằn. Bất luận là viên hầu hay thằn lằn, đều vô cùng rõ ràng, khuôn mặt đều hiện ra, phảng phất chúng vốn là viên hầu và thằn lằn, chỉ là mang hình dạng màu đen mà thôi. Trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm nhớ tới hồn phiên từng phóng thích hồn phách, những hồn phách ấy cũng giữ nguyên hình dáng khi còn sống. Ngoại trừ đều là màu đen, chẳng lẽ hai viên hầu và thần lằn trước mắt mới là chân thân u hồn? Còn lúc trước chỉ là lớp áo khoác của chúng. Viên hầu và thần lằn hiện ra vẻ vui mừng, tựa hồ vì cuối cùng thoát khỏi lớp giam cầm bên ngoài mà phấn khởi, lại càng hưng phấn vì xuất hiện trước mặt các tu sĩ. Chúng nhanh chóng bay tới, cùng những u hồn còn bị giam cầm khác, lại một loạt phù hiệu màu vàng óng bắn tới, u hồn lại như dã thú, bắt đầu phản kích, bóng đêm chưa hoàn toàn buông xuống, Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm và mấy người khác lại bị u hồn vùng hoang vu bước đến phải chạy trốn lên vùng tử địa. U hồn vùng hoang vu quả thực khó diệt a, ai có thể ngờ những u hồn này lại có thực lực đáng kể, cũng như dã thú thực sự, lại còn hơn dã thú một năng lực, nếu dã thú bị pháp thuật công kích, bị thương, thực lực liền giảm mạnh, nhưng u hồn thì không. Phù hiệu màu vàng óng của Phạm Tiểu Phạm rõ ràng rơi vào người chúng, nhưng chỉ làm hao mòn một lớp hắc khí trên người, thực lực chẳng giảm sút bao nhiêu. Mấy người liên thủ, cuối cùng diệt trừ được u hồn hình viên hầu kia, nhưng quá trình ấy, thực sự là không ai muốn trải qua lần nữa. U hồn bị diệt, chỉ là tiêu tán đi hắc khí trên người, cho đến khi hắc khí trở nên nhạt rồi biến mất. Sau khi diệt trừ u hồn, họ chẳng thu được gì, trái lại bảo khí trong tay bị hắc khí trên người u hồn làm ô uế. Nếu không có bảo thuyền tốc độ nhanh, e rằng họ đã rơi vào giữa đám u hồn, chạy cũng không thoát, nhưng cuối cùng cũng biết được nhược điểm của u hồn, chỉ có pháp thuật hệ kim và hệ hỏa mới có thể làm tổn thương chúng. Nhất là pháp thuật hệ kim, các pháp thuật khác chẳng khác nào đang bổ sung cho chúng, u hồn có thể hấp thu linh lực trong các pháp thuật ba hệ khác. Tuy rằng hấp thu linh lực ấy, thực lực của chúng cũng không thấy tăng trưởng tức thời, đây vẫn là u hồn ban ngày, vừa nghĩ tới ban đêm vùng hoang vu là thiên hạ của dã thú. Ai cũng không muốn ban đêm lại vào vùng hoang vu, những gì chúng ta thu được từ ngọc giản trong trụ sở rõ ràng không phải như vậy. Trong ngọc giản đâu có nói u hồn nhiều như thế, Vu Hành Vân ngồi trong trận pháp Lý Tuyết Bay bố trí, vẫn căm phẫn bất bình, không ai lên tiếng, lâu sau Phạm Tiểu Phạm mới nói, chúng ta chọn hai khu vực này là đặc thù nhất, trong ngọc giản chỉ lưa thưa vài câu, còn những nơi khác không như hai chỗ này, đặc biệt, Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, hai nơi này đặc biệt ở chỗ nào chứ, đơn giản là biến thái, không chỉ Trương Tiêu Hàm nghĩ vậy, tất cả tu sĩ vào vùng hoang vu đều thầm kêu trời, vùng hoang vu này đâu có đơn giản như ngọc giản trụ sở nói. Dã thú ở đây đơn giản là biến thái, kể cả những tu sĩ từng vào vùng hoang vu trước đây cũng giật mình. Những dã thú này dường như càng thêm mạnh mẽ, những u hồn này rốt cuộc là gì? Chúng ta vất vả đánh cả nửa ngày, vậy mà chẳng thu hoạch gì cả. Vu Hành Vân lẩm bẩm, trong lòng nổi giận, quay đầu nhìn Lý Tuyết Bay vẫn lạnh nhạt như thế, lửa giận trong lòng càng lớn hơn. Tên Lý Tuyết Bay này có biết không, cũng vì hắn mà chúng ta mới lúng túng thế này, nếu không phải hắn ở đây, ban đêm chúng ta nhất định trở về, thử xem kiến ăn kim loại xem sao. Trương Tiêu Hàm để ý nhìn Vu Hành Vân một cái, trong lòng khẽ động, Vu Hành Vân giận dữ thật lớn a. Lý Tuyết Bay phảng phất không để ý đến sự bất mãn của Vu Hành Vân, vẫn ngồi ở vị trí trận nhãn, trong lòng hắn đang suy nghĩ về u hồn nhìn thấy ban ngày. Trong lòng ẩn ẩn xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái, ngày mai chúng ta đổi khu vực khác đi, xem ra Ngọc Giản nói không sai, u hồn không mang lại cho ta tu hoạch gì cả. Phạm Tiểu Phạm có vẻ hơi vội vàng, Lý Tuyết Bay nhìn Phạm Tiểu Phạm, mỉm cười, cũng tốt, trong số những người này hình như chỉ có hắn từ đầu đến cuối giữ vẻ nhàn nhạt. Trương đạo hữu, có hứng thú xem dã thú bị u hồn giết chết ra sao không? Trương Tiêu Hàm đang nghĩ về sự bình thản của Lý Tuyết Bay, thì trong đầu đột nhiên vang lên câu hỏi của Lý Tuyết Bay. Dã thú bị u hồn giết chết? Trương Tiêu Hàm rất nhanh phản ứng lại, ngươi có tính toán gì? Trương Tiêu Hàm hỏi dò, hoặc là bắt sống một hai con dã thú, hoặc là ngày mai đến khu vực khác. Lý Tuyết Bay đưa ra đề nghị, bắt sống một hai con dã thú, tất nhiên là Trương Tiêu Hàm dùng thần thức công kích. Trong tay họ đều có linh thú đại, mang theo là được, nhưng cách làm này cần Phạm Tiểu Phạm đồng ý, nếu không có bảo thuyền, họ tốn hao cũng không nhỏ, đến khu vực khác, cũng có cơ hội gặp u hồn. Ngọc Giản giới thiệu đã nói, tại các khu vực khác, dã thú chiếm đa số, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có u hồn xuất hiện vô cớ. Mà Lý Tuyết Bay nói vậy, thực tế cũng là ám chỉ Trương Tiêu Hàm đồng ý đề nghị của Phạm Tiểu Phạm. Trương Tiêu Hàm trong lòng không thoải mái như vậy, vấn đề hỏa hồ vẫn chưa giải quyết, trong lòng nàng căn bản không muốn săn bắt dã thú. Nàng không thiếu linh thạch, cũng không thiếu bảo khí, đến vùng hoang vu vốn là để chứng minh thực lực mình. Bây giờ, liên lụy đến hỏa hồ, lại chưa có cách giải quyết, đi theo Phạm Tiểu Phạm săn bắt dã thú, nàng chẳng có chút sức mạnh nào, nếu chiếc bảo thuyền là của nàng, e rằng nàng nhất định sẽ điều khiển bảo thuyền trở lại khu vực cây cối cao lớn kia. Lại càng xâm nhập vào sâu, mờ mịt, nàng cảm thấy bí mật vùng hoang vu nằm ở sâu trong hoang vu. Nhưng không cần nghĩ đến việc chiếm được bảo thuyền kia, Trương Tiêu Hàm hơi bực bội nhìn Lý Tuyết Bay, lại nhìn Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm nói một câu rồi im lặng ngồi xuống, cau mày không biết đang nghĩ gì, ai, mới đến vùng hoang vu hai ngày, mấy người dường như đều thay đổi.